Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 8 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phủ quốc công Mỹ Lưu Đài. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Mà Cửu Diệp chớp mắt một cái, tỏ ý nàng tiếp tục nói: Đây là không gian khi còn bé ta có cơ duyên lấy được. Ban đầu ta cũng rất sợ hãi, nhưng mà sau khi quen thuộc rồi, ta lại phát hiện nơi đây vô cùng nghịch thiên. Hách Trì Nhiễm bịa ra khúc đầu, sau đó lần lượt nói một vài công dụng cùng với chỗ tốt của không gian cho Mạc Cửu Diệp biết. Y thuật của ta cũng là học được từ trong này. Hơn nữa, lúc ăn trộm quốc khố, ta chính là đưa những thứ đó vào không gian. Ngoài ra, bên trong không gian còn có thứ gọi là điện thoại. Ở đó có thể mua được rất nhiều thứ mà nơi này cũng không có. Hách Trì Nhiễm thao thao bất tuyệt, tóm lại là trừ thân phận là người xuyên không, tất cả những bí mật liên quan tới không gian này cơ bản đều không giấu giếm Mạc Cửu Diệp. Mới đầu, Mạc Cửu Diệp vô cùng khiếp sợ, dẫu sao những thứ nàng nói đều quá sức tưởng tượng, có điều nghĩ đến lúc nhìn thấy những quốc khố kia, hắn liền hiểu, nếu người không có bản lĩnh to lớn như vậy, làm sao có thể dời toàn bộ quốc khố được chứ? Chỉ có thể nói thiên hạ rộng lớn, không thiếu điều mới lạ. Nghe Hách Trì Nhiễm giải thích mà Cửu Diệp mới chật vật mở miệng nói: Không gian này của nàng quá mức nghịch thiên. Vì tương lai có thể bảo vệ tốt nàng, ngàn vạn lần không thể để cho người khác biết được chuyện này. Đương nhiên Hách Trì Nhiễm hiểu được đạo lý hoài bích có tội, đưa Mạc Cửu Diệp vào một mặt là vì cứu tính mạng hắn. Ngoài ra, từ lúc Mạc Cửu Diệp vì nàng mà nhảy xuống vách núi, nàng đã thấy rõ lòng mình, đồng thời cũng thấy rõ thái độ của Mạc Cửu Diệp đối với nàng. Có thể vì đối phương mà quên đi bản thân, bất kể mà Cửu Diệp đối với mình cho dù là tình thân, tình bạn hay là tình yêu, tóm lại nàng có thể kết luận rằng hắn có tình cảm với mình. Điều này đủ chứng minh mà Cửu Diệp đáng được tín nhiệm. Vì vậy, sau khi Hách Tri Nhiễm tiết lộ toàn bộ bí mật của mình cho Mạc Cửu Diệp, không những không cảm thấy áp lực mà ngược lại còn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Ít nhất trong tương lai, nếu nàng muốn vào không gian lấy một vài thứ, sẽ có một người biết rõ tình hình ở bên cạnh để hỗ trợ che giấu giúp nàng. Mạc Cửu Diệp yên lặng suy nghĩ, lúc này mới chú ý tới cơ thể mình. Cơ thể hắn bị một tấm chăn trắng như tuyết phủ lấy, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được hiện tại bản thân không một mảnh vải. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Mạc Cửu Diệp lập tức cứng đờ. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới, bản thân đã hoàn toàn bị Hách Tri Nhiễm nhìn sạch sẽ. Nghĩ đến ngày tân hôn, lúc Hách Tri Nhiễm đội thuốc cho mình, căn bản không cách nào so với tình cảnh hiện tại. Hách Tri Nhiễm không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nàng đang cầm một chai thuốc chuẩn bị giúp hắn đổi dịch truyền. Ai ngờ đột nhiên Mạc Cửu Diệp nói một câu, thiếu chút nữa làm chai thuốc trong tay nàng rơi xuống đất. Toàn bộ cơ thể ta đã bị nàng nhìn thấy, nàng phải chịu trách nhiệm. Đôi mắt Hách Tri Nhiễm trợn to, tay chỉ vào chính mình. Muốn ta chịu trách nhiệm sao? Mặc dù vẻ mặt Mạc Cửu Diệp có chút quẩn bách nhưng vẫn nhắm mắt, nói: Đúng, phải chịu trách nhiệm. Ngay tại khoảnh khắc Hách Tri Nhiễm nhảy xuống vách núi, hắn đã nhận ra được tình cảm của chính mình. Hắn đã thích nữ nhân này, cho dù biết rất rõ nếu mình nhảy xuống vách núi cùng với nàng, hy vọng sống sót sẽ rất mong manh, nhưng hắn vẫn dứt khoát phi thân xuống cứu nàng. Lúc ấy trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cuộc đời này của hắn không thể không có nàng. Đúng ra với tính cách của hắn, hẳn là giống như lần trước nói ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Nhưng mà lần này mà Cửu Diệp cố ý nói ngược lại, mục đích chính là hy vọng có thể mượn cơ hội này bám theo nàng cả một đời. Lấy hiểu biết của Hách Tri Nhiễm đối với Mạc Cửu Diệp, hắn không phải loại người tùy ý đùa bỡn người khác. Có thể thấy hắn nói những lời này là thật nghiêm túc, có điều nàng nghe ít nhiều có chút không được tự nhiên. Không phải hắn nên nói ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng sao, sao lại nói ngược lại rồi. Khi ánh mắt nàng rơi trên người Mạc Cửu Diệp mới bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra hắn bảo mình chịu trách nhiệm là bởi vì đã bị nhìn sạch. Nghĩ thế, Hách Tri Nhiễm cảm thấy hơi buồn cười, mà quả thật nàng cũng bật cười. Được, ta chịu trách nhiệm với chàng. Thấy nàng không hề nghiêm túc, mà Cửu Diệp không thể nào xác định được tính chân thật của những lời này. Nàng đồng ý thật sao? Thời điểm rơi xuống vách đá, Hách Tri Nhiễm đã thấy rõ tình cảm trong lòng mình, đương nhiên sẽ không giả vờ dè dặt giống như những nữ tử cổ đại đó. Là thật, chỉ cần chàng nguyện ý đối tốt với ta, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với chàng cả một đời. Vừa dứt lời, lần đầu tiên nàng thấy Mạc Cửu Diệp cười. Mặc dù hắn còn có chút yếu ớt, nhưng nụ cười kia tuyệt đối có thể làm cho hàng vạn thiếu nữ say đắm. Tâm tình Hách Tri Nhiễm vui vẻ, nam nhân bộ mắt như vậy lại là của nàng. Mạc Cửu Diệp truyền dịch xong, Hách Tri Nhiễm nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Bất tri bất giác, hai người ở bên trong không gian này cả ngày. Bởi vì vội vàng phẫu thuật giúp Mạc Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm vẫn chưa kịp thực hiện kế hoạch dựa vào không gian để rơi xuống từ từ của mình. Lúc này, bên ngoài trời đã tối, dưới tình huống không thấy rõ hoàn cảnh bên ngoài, nàng không thể nào tùy tiện thực hiện kế hoạch. Mặc dù Mạc Cửu Diệp xem không hiểu thời gian trên đồng hồ, nhưng hắn có thể cảm nhận được bọn họ đã ở trong cái không gian này một khoảng thời gian dài. Chúng ta đã đi ra lâu như vậy, nhất định nương cùng các tẩu tẩu rất lo lắng. Về điểm này, không phải Hách Tri Nhiễm chưa từng nghĩ, chẳng qua là lấy tình trạng trước mắt của Mạc Cửu Diệp quả thật không thích hợp di chuyển. Không còn cách nào, vết thương trên người chàng rất nghiêm trọng, không thể tùy ý di chuyển. Hơn nữa, bây giờ đang là giờ tốt, bên ngoài trời đã tối. Chúng ta không cách nào thuận lợi rơi xuống vách đá, chỉ có thể chờ ngày mai lại nghĩ biện pháp. Mạc Cửu Diệp biết đạo lý này, nhưng nghĩ tới người nhà sẽ lo lắng, hắn nằm ở đây cũng có chút trằn trọc. Thời gian trở lại, sáng sớm hôm nay, sau khi Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm lần lượt biến mất, Bành Vượng dẫn các quan sai kiểm tra tình hình của hai đồng đội. Lúc ấy, hai người kia còn hơi thở, trạng thái vô cùng tương tự Chu Lão Bác lần đó, rơi xuống nước được vớt lên. Bành Vượng nhớ tới phương pháp hô hấp mà Hách Tri Nhiễm dùng để cứu Chu Lão Bác. Hắn gọi mấy tên quan sai tới, dựa theo phương pháp Hách Tri Nhiễm đã từng nói, làm hô hấp nhân tạo cho hai người. Bận rộn một hồi, người bọn họ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Bành Vượng không biết làm sao, chỉ có thể từ bỏ. Ngày trong hôm đó, nhanh chóng an táng thi thể của hai người trên sườn núi cách không xa. Những người lưu đài sau khi nghe được động tĩnh cũng tỉnh táo lại. Các nữ quyến của Mạc gia từ miệng Bành Vượng biết Mạc Cửu Diệp bị một đám hắc y nhân đuổi theo, Hách Tri Nhiễm cũng theo sau hỗ trợ, quả thật là lòng như lửa đốt. Nhưng mà gặp phải chuyện như thế, các nàng cũng không làm được gì, chỉ có thể cầu nguyện ông trời phù hộ, bảo vệ bọn họ bình an trở về. Người Phương gia, Tạ gia rối rít khuyên giải và an ủi, hy vọng nữ quyến của Mạc gia có thể thả lỏng tâm trạng một chút, nhất định Mạc Cửu Diệp, Hách Tri Nhiễm sẽ trở về. Bành Vượng cũng hạ lệnh tất cả mọi người ở tại chỗ chờ. Một lần này chính là một ngày. Một ngày này, các nữ quyến Mạc gia có thể nói là lấy nước mắt mà rửa mặt, chờ tới lúc này vẫn không thấy bóng dáng Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm trở về. Dù mọi người đều không lên tiếng, nhưng trong lòng các nàng cũng hiểu rõ, chỉ sợ hai người lành ít dữ nhiều. Duy chỉ có Mạc lão phu nhân, bà tin chắc con trai cùng nhi tức nhất định sẽ trở lại. Thấy con dâu và con gái khóc sướt mướt, bà không thể không trấn an. Cửu Diệp và Hách Nhi còn chưa chết, các người khóc cái gì? Nghe vậy, các tẩu tẩu lập tức nhìn về phía Mạc lão phu nhân. Đại tẩu ngẩng đầu, cố gắng kìm nước mắt. Nương, bọn họ rời đi cả ngày rồi, nếu có thể trở về, sớm đã trở về. Tuy nhiên, Mạc lão phu nhân cũng không muốn tin điều này. Chẳng lẽ người đã quên rồi sao? Thời điểm Nam Nhi Mạc gia chúng ta ra chiến trường giết địch, không phải cũng thường xuyên mấy ngày mới trở về sao? Khi đó cũng như bây giờ, một chút tin tức cũng không có. Nghe Mạc lão phu nhân nói, mọi người tự như nhìn được hy vọng, lập tức phấn chấn. Nương nói rất đúng, cửu đệ và cửu đệ muội lợi hại như vậy, nhất định không có chuyện gì. Mạc lão phu nhân quét nhìn một vòng, thấy lời nói mình có hiệu quả, tiếp tục phân phó. Thời gian không còn sớm, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Ngộ nhỡ cửu Diệp đêm khuya trở lại, đừng nháo tới ngày mai không có sức mà lên đường. Các tẩu tẩu nghe xong, lập tức lau nước mắt, trở lại liều trại của mình. Bành Vượng ở bên kia bởi vì hai huynh đệ mất vào sáng nay mà thương cảm, đồng thời cũng lo lắng cho an nguy của Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm, khiến hắn ta không thể cảm thấy buồn ngủ. Bành Vượng đốt một đống lửa ở giữa, ngồi đó ngẩn người. Chùa Lão Bác Trương Thanh thấy thế, đi tới ngồi bên cạnh hắn. Từ trước tới giờ, Trương Thanh nhanh mồm nhanh miệng nhất, nghĩ sao nói thế. Thủ lĩnh, ta thấy hắc y nhân kia tới là vì Mạc Cửu Diệp, đáng thương cho huynh đệ của chúng ta bị tai bay vạ gió. Bành Vượng nhìn Trương Thanh, giọng có chút khô khốc. Cái này cần người nói sao? Ai cũng biết. Trương Thanh cũng không vì thái độ của Bành Vượng mà im miệng. Thủ lĩnh, phù thê Mạc Cửu Diệp tới giờ còn chưa trở lại, e là lành ít dữ nhiều. Nghe được câu này, mắt Chùa Lão Bác đã ngập nước, không biết vì cái gì vừa nghĩ đến Hách Trì Nhiễm lành ít dữ nhiều, lòng hắn giống như bị kim châm, rất khó chịu. Một nữ nhân tốt như vậy làm sao có thể lành ít dữ nhiều. Thật may mà trời tối, Bành Vượng và Trương Thanh không nhìn thấy lệ ở khóe mắt của hắn ta, nếu không chắc chắn Bành Vượng sẽ nghiêm khắc dạy dỗ một trận. Bành Vượng thở dài, nói: suốt một ngày rồi, nếu về thì đã sớm về. Lời này không cần nói cũng biết, ý hắn chính là Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp đã bỏ mình. Trương Thành nói tiếp: thủ lĩnh, nếu đã vậy, có phải ngày mai chúng ta nên tiếp tục lên đường hay không? Bành Vượng gật đầu. Chuyến này chúng ta đã trễ nải quá nhiều thời gian, sáng sớm ngày mai phải lập tức lên đường. Chùa Lão Bác không nói lời nào, sau khi nghe thấy ngày mai phải lên đường, trong lòng vô cùng đau nhói. Thủ lĩnh, có thể chờ thêm một ngày, ta định ra ngoài đi tìm người. Ánh mắt của Bành Vượng mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía hắn, nương theo ánh lửa mơ hồ có thể thấy trên mặt Chùa Lão Bác có nước mắt. Không cần nghĩ cũng biết, tên này hồ đồ ngu xuẩn, nhất định còn si tâm mộng tưởng đối với Hách thị. Lão Bác, đừng nghĩ những chuyện không nên nghĩ. Nghe lời ca ca, nhất định sẽ không sai. Nếu không, chỉ có thể làm khổ chính mình. Dĩ nhiên Chu Lão Bác hiểu được hàm ý trong lời nói của Bành Vượng, nhưng mà hắn sẽ không từ bỏ ý định, mặc kệ tâm tư của bản thân như thế nào. Ban đầu là Hách Trì Nhiễm đã cứu hắn, hôm nay hai người Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp không rõ sống chết, bảo hắn ta cứ như vậy tiếp tục lên đường, e rằng cả đời này lương tâm sẽ cắn rứt. Thủ lĩnh, ngày mai các người tiếp tục lên đường, ta sẽ ở lại tìm tung tích của bọn họ. Bành Vượng rất hiểu tính tình của Chu lão bác, đừng thấy bình thường hắn ta bồn dạ ngay thẳng, khi đã quyết định điều gì cũng không ngăn cản nổi, hắn ta chỉ có thể thở dài. Vậy cũng được, chờ người thời gian 3 ngày, cho dù tìm được hay không đều phải quay về. Được, nội trong 3 ngày ta nhất định sẽ đuổi theo các ngươi. Chu đạo bác cảm thấy thời gian 3 ngày là đủ rồi, hắn ta cũng không tin hai con người sống sờ sờ có thể lặng lẽ biến mất, ít nhất sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mạc gia bên kia, mặc dù các nữ quyến ai đều trở về liều trại, nhưng không ai có thể yên lòng ngủ, nhất là Mạc lão phu nhân, ở trước mặt người khác bà không dám thể hiện quá yếu đuối, một khi bà ngã xuống, những người này ngay cả can đảm cũng không có. Lúc này đêm khuya vắng người, bà ngồi ở bên trong liều, thỉnh thoảng vén màn lên hướng ra ngoài kiểm tra, hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích, con trai cùng nhi tức bình an trở về. Mạc Hàm Nguyệt đến bên cạnh, nằm trong ngực Mạc lão phu nhân, nói: Nương, cửu ca và cửu tẩu sẽ không mặc kệ chúng ta đâu. Mạc lão phu nhân yêu thương sờ đầu của nữ nhi. Nhất định, bọn họ sẽ trở lại. Bên trong không gian, Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm cũng không buồn ngủ một chút nào, nghĩ tới chuyện ám sát ngày hôm nay, nếu trong tay Mạc Cửu Diệp cũng có súng máy, hai người cùng lúc xạ kích, có lẽ Mạc Cửu Diệp sẽ không bị thương nặng như bây giờ, nàng cũng sẽ không bị buộc phải nhảy xuống vách núi. Vì thế Hách Trì Nhiễm cảm thấy mình cần phải phổ cập cho Mạc Cửu Diệp vài phương pháp sử dụng những vũ khí nhiệt đó, ngộ nhỡ sau này gặp lại tình huống nguy hiểm, hắn cũng có thể tìm một cách bảo toàn tính mạng. Trông thấy Hách Trì Nhiễm ôm tới một đống lớn những cục sắt kỳ quái, mà Cửu Diệp lập tức lấy lại tinh thần. Trong đó có một cái, hắn đã tận mắt nhìn thấy Hách Trì Nhiễm dùng qua, vì vậy không hề lạ lẫm. Những thứ này đều là vũ khí của nàng sao? Đầu tiên là Hách Trì Nhiễm lấy cây súng máy ngày hôm qua đã sử dụng. Cái này gọi là súng liên thanh, có thể bắn liên tục, thích hợp sử dụng lúc số lượng quân địch nhiều. Vừa nói, nàng vừa biểu diễn sử dụng súng máy như thế nào, nạp đạn thế nào và các bước khác ở trước mặt Mạc Cửu Diệp một lần nữa. Đối với một người đã trải qua chinh chiến xa trường mà nói, nhìn thấy vũ khí như vậy cũng giống như thấy một món đại bảo bối, thật khiến cho người ta hưng phấn. Mạc Cửu Diệp muốn đứng dậy học theo dáng vẻ của Hách Tri Nhiễm cầm súng máy, khoa tay múa chân, nhưng lại không làm được. Vết thương trên người hắn quá nhiều, động nhẹ một cái cũng đau muốn chết. Nhìn thấy vẻ mặt Mạc Cửu Diệp có chút đau đớn, Hách Tri Nhiễm vội vàng ngăn lại động tác hắn. Bây giờ chàng vẫn không thể cử động được, chỗ ta có rất nhiều súng máy, chờ thân thể chàng khôi phục, mặc sức cầm, thậm chí dùng để săn thú, ta cũng sẽ không đau lòng. Đúng là Hách Tri Nhiễm sẽ không đau lòng, đồng thời hôm nay đối mặt với hắc y nhân, lúc bắn hết đạn trong súng máy vì không muốn lãng phí thời gian nạp đạn, nàng liền vào không gian lấy một cây mới, cho nên bên trong không gian nàng có 10 mấy cây súng máy giống nhau như đúc. Mà Cửu Diệp không thể tự mình cảm nhận được cảm giác cầm súng máy, trong lòng có chút cô đơn cũng là dễ hiểu. Nhưng hắn cũng biết vết thương trên người mình quá nhiều, không thích hợp vận động quá sớm. Chờ thương thế của ta dưỡng tốt, nhất định nàng phải cho ta một cây súng máy. Hách Tri Nhiễm không nghĩ tới nam nhân này yêu thích vũ khí trong không gian của nàng đến như vậy. Lúc nói chuyện, giọng nói cũng có chút ngây thơ, trong lòng cảm thấy buồn cười, đồng thời nàng tiếp tục mang tới một cây súng bắn tỉa. Cái này gọi là súng bắn tỉa. Đặc điểm của súng bắn tỉa là vô cùng chính xác, tầm bắn xa, tương đối thích hợp, sử dụng để ám sát tầm xa. Ngày sau đó, nàng lại lấy tới một cây súng lục tinh xảo. Cái này thích hợp mang theo bên người, cực kỳ thích hợp dùng để phòng thân. Còn có cây súng thuốc mê, có thể khiến người khác tạm thời mất ý thức. Trường hợp muốn giữ lại mạng người, sẽ dùng tới nó. Mạc Cửu Diệp càng nghe càng hứng thú với vũ khí này, nếu lúc trước đặt ở chiến trường, sao có thể chết nhiều huynh đệ như vậy chứ? Chỉ có điều là trong lòng hắn rất rõ ràng, những vũ khí này của Hách Tri Nhiễm quá mức nghịch thiên, không thích hợp đưa ra ánh sáng. Nhất là hiện tại, hắn đã không còn là hộ quốc công nữa, sau này chiến trường cũng không liên quan tới hắn nữa. Tuy nhiên, Hách Tri Nhiễm có những thứ này, vấn đề an toàn của nàng sẽ được bảo đảm hơn rất nhiều. Xem xong những thứ này, Hách Tri Nhiễm vui mừng phát hiện một hộp lớn. Bên trong chứa 10 trái lựu đạn, nàng cũng không biết ai đã bỏ những thứ này vào phòng y tế. Nếu không, đối phó với những hắc y nhân kia cần gì phiền phức như vậy chứ? Dù sao đi nữa, trong không gian lại có thêm một loại vũ khí uy lực cực mạnh, đối với Hách Tri Nhiễm mà nói cũng là chuyện tốt. Không biết tương lai còn phải đối mặt với bao nhiêu tình huống ngoài ý muốn, sớm muộn gì cũng phải dùng tới. Nàng lấy một trái lựu đạn đưa cho Mạc Cửu Diệp xem. Cái này gọi là lựu đạn, trên bề mặt có 4.000 viên bi thép, khi nổ tung, 4.000 viên bi thép sẽ lập tức giống như tiên nữ tán hoa, bắn tán loạn ra bốn phía, có thể tiêu diệt địch nhân chỉ trong chớp mắt. Mạc Cửu Diệp không cần nghĩ cũng biết đây là một loại vũ khí quần công. Bây giờ hắn chỉ hận thương thế trên người không thể lập tức khôi phục, sau đó sẽ đi trải nghiệm uy lực của những vũ khí này. Nghĩ đến những vết thương trên người, thật lòng Mạc Cửu Diệp cảm thấy rất may mắn vì có Hách Tri Nhiễm bên cạnh mình, nếu không bây giờ cũng không biết hắn còn sống hay không. Trong lúc hắn thầm cảm kích Hách Tri Nhiễm, bỗng nhiên cảm thấy bụng dưới thắt chặt. Hắn thấy Hách Tri Nhiễm ôm một hộp lựu đạn đi ra ngoài, liền cố hết sức đứng dậy. Lúc Hách Tri Nhiễm quay lại, liền thấy Mạc Cửu Diệp đang dùng khuỷu tay chống nửa thân trên, nàng vội vàng bước tới. Ta đã nói với chàng, không được động đậy, sao vẫn động đậy chứ? Mạc Cửu Diệp mặt có chút đỏ như muốn nói rồi lại thôi. Ta muốn thuận tiện hơn chút. Hách Tri Nhiễm nghĩ tới cơ thể Mạc Cửu Diệp, lập tức mặt đỏ tía tai. Mạc Cửu Diệp cảm thấy xấu hổ, cũng vô thức cúi đầu, mặt mày đỏ bừng. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Hách Tri Nhiễm cảm thấy xấu hổ như thế, nhưng nghĩ đến thể trạng hiện giờ của Mạc Cửu Diệp, nàng liền cố gắng khiến bản thân không nghĩ nhiều đến vấn đề đó. Trong không gian, nàng đã mua giúp Mạc Cửu Diệp một vài bộ quần áo rộng rãi thoải mái mặc ở nhà, cùng một vài bộ quần lót. Quần áo của chàng đều rách hết, trước mắt cứ tạm thời mặc cái này đi. Nói rồi, Hách Tri Nhiễm liền lấy một bộ quần áo ở nhà ra, nhanh chóng mặc vào cho Mạc Cửu Diệp. Còn về phần quần lót, nghĩ đến bầu không khí khó xử của hai người, Hách Tri Nhiễm chỉ giải thích ngắn gọn về cách mặc, rồi bảo Mạc Cửu Diệp tự mình mặc vào, đồng thời không quên dặn dò hắn để ý miệng vết thương. Mạc Cửu Diệp đối với bộ quần áo cũng không thấy kỳ lạ, chỉ là kiểu dáng và chất liệu có chút khác so với những bộ quần áo hắn thường mặc. Chỉ là quần lót kia, sau khi nghe Hách Tri Nhiễm giới thiệu xong, hắn cũng biết được nó dùng để làm gì. Hắn vẫn ngượng ngùng khi tự mình mặc vào, nhưng hắn vẫn chiều theo những gì nàng nói. Điều khiến hắn không ngờ là cái thứ gọi là quần lót này mặc vô cùng thoải mái. Một lúc sau, hắn mới thu những suy nghĩ hỗn loạn ấy lại rồi nói: ta mặc xong rồi. Lúc này, Hách Tri Nhiễm mới xoay người lại, cẩn thận đỡ hắn khỏi xuống bàn mổ, rồi cẩn thận đi về phía nhà vệ sinh. Trong giờ phút này, tim hai người đập như nai con chạy loạn. Trong không gian yên tĩnh như vậy, nghe được càng rõ ràng, khiến bầu không khí càng trở nên xấu hổ. Sau khi đỡ Mạc Cửu Diệp ra khỏi phòng mổ, rồi đi đến trước cửa phòng tắm, cuối cùng Hách Tri Nhiễm cũng lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh. Đây là nhà vệ sinh, chàng phải cẩn thận một chút. Mạc Cửu Diệp tùy ý đáp, rồi mở cửa bước vào. Rất lâu sau, Hách Tri Nhiễm không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa, nàng gõ cửa. Chàng sao rồi? Không sao chứ? Khoảng chừng nửa phút sau cũng không hề có tiếng động. Hách Trì Nhiễm lập tức cho rằng hắn xảy ra chuyện gì. Vào lúc nàng chuẩn bị phá cửa thì Mạc Cửu Diệp mới ấp úng nói: Nàng có thể vào đây một chút sao? Hách Trì Nhiễm theo bản năng cho rằng nhất định cơ thể hắn xảy ra vấn đề, không còn nghi ngờ gì nữa. Hách Trì Nhiễm lập tức đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Mạc Cửu Diệp vẫn đứng nguyên đó, nhưng biểu cảm trên mặt giống như táo bón. Rốt cuộc, chàng có chuyện gì? Hách Trì Nhiễm hỏi, mà Cửu Diệp vẫn nói chuyện không mạch lạc giống như trước. Ta không thấy nhà vệ sinh ở đâu cả. Là lỗi của nàng, để một người cổ đại tự đi vệ sinh, nàng thật sự nên giải thích trước mới phải. Nàng đi ngang qua người mà Cửu Diệp, rồi tiến về phía bồn cầu gốm sứ trắng, nhẹ nhàng nhấc cái nắp lên. Đây, ngay tại đây, mà Cửu Diệp nhìn chằm chằm vào bồn cầu trắng không tì vết. Nàng chắc chắn là ở đây sao? Hách Trì Nhiễm bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình biểu diễn một lần. Nàng tiện tay cầm lấy một chai nước tẩy bồn cầu, đổ vào bồn cầu, sau đó ấn vào chốt xả nước. Mà Cửu Diệp tận thấy một dòng nước màu lam bị xả sạch sẽ, lập tức rõ ràng nguyên lý. Hắn cảm thấy bồn cầu thật thần kỳ, đồng thời mời Hách Trì Nhiễm đi ra ngoài. Lần này Hách Trì Nhiễm cũng không chờ lâu lắm đã nghe được tiếng xả nước, cửa phòng vệ sinh đã mở ra. Mặc dù Mạc Cửu Diệp cũng đã đi ra rồi, Hách Trì Nhiễm vẫn cẩn thận đợi hắn tìm hiểu những đồ hiện đại ở trong không gian cùng với cách sử dụng nó. Mạc Cửu Diệp giờ phút này đã hóa thân thành một người nhà quê chưa hiểu sự đời. Lúc Hách Trì Nhiễm giảng giải, hắn không ngừng hỏi thêm, thậm chí còn muốn tự thao tác một lần. Đúng lúc này, bụng Hách Trì Nhiễm phát ra tiếng ụt ụt, nàng lúc này mới nhớ nàng và Mạc Cửu Diệp cả ngày không ăn gì. Tuy rằng trong không gian có nguyên liệu nấu ăn rất đầy đủ, nhưng đã bận cả ngày, Hách Trì Nhiễm đã có chút mệt, cũng bỏ luôn ý định tự mình nấu cơm. Nàng lấy di động ra, mở app Tao Bao. Hộp thoại nhảy ra khiến nàng vô cùng vui vẻ. Mấy ngày nay cửa hàng đã bán ra 2 món đồ, thu vào 112 vạn. Thu vào nhiều, Hách Trì Nhiễm cảm thấy chính mình đã không cần để ý thêm nữa, hoàn toàn có thể tự do ăn uống. Bởi vậy, nàng mua sắm đồ ăn căn bản không cần nhìn giá, chỉ cần là ăn ngon, muốn ăn, có dinh dưỡng, đều mua một chút. Mà Cửu Diệp ngồi phía đối diện với nàng, trơ mắt nhìn cái bàn trước mặt, chỉ trong chốc lát xuất hiện mấy cái hộp nhỏ hình vuông, trong chốc lát xuất hiện mấy cái bao lớn. Chỉ chốc lát sau, trên bàn cơm đã đủ các loại túi túi hộp hộp làm tràn đầy, gọi đó là một ngọn núi cũng không quá. Mấy thứ này đối với mà Cửu Diệp mà nói rất mới lạ, đôi mắt hắn không ngừng nhìn quanh mấy thứ mới mẻ. Hách Trì Nhiễm ở trên Tao Bao chọn chọn lựa lựa rất lâu, rốt cuộc cũng mua được đồ ăn ngon. Nàng ngồi trước mặt mà Cửu Diệp mở từng gói ra. Bánh nướng trứng chảy, sầu riêng ngàn lớp, bánh mì nhỏ kiểu Pháp, mì ăn liền, chà bông, que cay, đồ hộp cùng với các loại đồ ăn vặt. Cái gì cũng có. Trừ cái này ra, Hách Trì Nhiễm còn mua sắm các loại trái cây ngon nữa. Nho tinh vương, đào, táo, dâu tây, cherry, dứa, chuối, còn có sầu riêng mà nàng thích ăn nhất. Cuối cùng, nàng mới mở gói lớn nhất kia ra. Đó chính là BB Guia hoàn chỉnh. Nguyên liệu bên trong rất chi là phong phú, thịt bò, thịt dê, thịt ba chỉ đều là ướp sẵn rồi, còn có các loại rau xanh, nấm rồi cả hải sản. Điều quan trọng là ngoài suất ăn, người bán còn tặng kèm một nồi thịt nướng, nước chấm cũng được chia ra làm loại cay và không cay. Hách Trì Nhiễm mở xong toàn bộ rồi lại thấy hai mắt mà Cửu Diệp đã không còn đủ để nhìn nữa. Nàng kiên nhẫn giải thích với hắn mấy món này một lần, sau đó thả những loại đồ ăn vặt và trái cây sang một bên, chừa ra chỗ trống, hai người họ nướng BBQ. Hách Trì Nhiễm rửa sạch nồi thịt nướng rồi cắm điện, sau đó chuẩn bị hai chiếc chén nhỏ cho hai người. Trước mặt Mạc Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm bắt đầu thuần thục nướng thịt, tiếng xèo xèo phá vỡ sự yên lặng trong không gian. Một lúc sau, mùi hương tràn ngập xung quanh hai người họ. Hách Trì Nhiễm gấp một miếng thịt bò vào chén Mạc Cửu Diệp. Chấm một chút nước chấm đi, ăn vào sẽ ngon hơn nhiều, chàng nếm thử xem. Mạc Cửu Diệp lúc này cũng đã đói, huống hồ hắn đã bị mùi hương này hấp dẫn từ lâu rồi. Gắp thịt bò trong chén lên, không hề để ý đến việc bị bỏng, làm theo lời Hách Trì Nhiễm chấm một chút nước chấm. Vừa vào miệng, Mạc Cửu Diệp vô cùng thích hương vị này. Từ lúc bé đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn được ăn món thịt ngon đến vậy. Hách Trì Nhiễm cũng rất thích ăn loại thịt nướng này. Sau khi giúp Mạc Cửu Diệp gắp thịt thì liền bắt đầu ăn, vẻ mặt hưởng thụ không thể nào ngăn cản nổi. Không chỉ có mỗi thịt bò nướng mà thịt cừu cùng thịt ba chỉ cũng đều rất ngon, còn có những hải sản nhỏ cùng với thịt viên. Những thứ này đối với Mạc Cửu Diệp chắc chắn chính là mỹ thực nhân gian. Nhưng vì đang bị thương nên Hách Tri Nhiễm chỉ cho phép hắn nếm thử một chút. Đúng lúc này, Hách Tri Nhiễm lại mua thêm hai lon nước ngọt. Mạc Cửu Diệp uống một ngụm, cảm thấy rất thích hương vị này. Vừa ngẩng đầu, cốc Coca lập tức bị uống sạch. Hách Trì Nhiễm nhìn dáng vẻ này của hắn liền hiểu, hắn cũng thích uống Coca giống như nàng. Hai người vừa ăn vừa uống, vô tri vô giác ăn sạch hết suất thịt nướng dành cho bốn người mà Hách Trì Nhiễm vừa mới mua. Hách Trì Nhiễm vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình rồi dọn dẹp bàn cho sạch sẽ, sau đó thay thế vào bằng các loại trái cây khác nhau. Lúc này cả hai người đều đã no, Hách Trì Nhiễm chỉ nghĩ rằng vất vả lắm mới có cơ hội ăn món mình thích mà không cần kiêng kỵ gì, phải cố gắng hết sức. Mà Cửu Diệp nếm thử mỗi loại trái cây một chút, cũng giống như Hách Tri Nhiễm, hắn cũng rất thích mùi sầu riêng. Ăn xong trái cây, trời đã về khuya. Nghĩ đến ngày mai, bọn họ còn phải tìm cách thoát khỏi chiều không gian này, còn có thể phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm mới, nên việc giữ vững tinh thần đối với họ vô cùng cấp thiết. Vì vậy, dưới sự thúc giục của Hách Tri Nhiễm, hai người cùng nhau đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một giường đôi lớn, vì vậy vẫn như trước, Hách Tri Nhiễm nằm bên trong, còn Mạc Cửu Diệp nằm bên ngoài. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu bọn họ chung chăn chung gối, Hách Tri Nhiễm không cảm thấy xấu hổ chút nào cả. Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, suy nghĩ Mạc Cửu Diệp có thể nói trăm lần nghĩ ngợi, giờ hắn đã biết được bí mật của nữ nhân này. Hắn không những không có bất cứ cảm giác không khỏe nào mà còn rất thích. Mọi thứ trong không gian của nàng, bao gồm cả Hách Tri Nhiễm, trong mắt Mạc Cửu Diệp đều vô cùng tuyệt vời. Mạc Cửu Diệp cảm khái, ông trời đã ưu ái ban cho hắn một nữ nhân tuyệt vời đến vậy. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy có lỗi với Hách Tri Nhiễm. Rốt cuộc bây giờ, hắn không còn là quốc công được người người ngưỡng mộ nữa, mà đã hoàn toàn trở thành một tên tội nhân bị lưu đày. Không chỉ vậy, Hách Tri Nhiễm còn bị mình làm liên lụy, nên mới đi theo gia đình sống một cuộc sống vất vả và nguy hiểm. Nghe tiếng thở đều đều ở bên cạnh, Mạc Cửu Diệp nhẹ nhàng quay đầu lại. Nhìn khuôn mặt bình yên ngủ say của nàng, Mạc Cửu Diệp thầm thề trong lòng, chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ cố gắng hết sức để không làm nàng chịu ủy khuất. Một đêm yên bình. Sau khi Hách Tri Nhiễm mở mắt ra, đồng hồ lớn trên tường đại điểm 8 giờ sáng, có thể do tối qua nàng ngủ quá muộn hoặc là do không gian quá thoải mái, đây là lần đầu tiên trong hai đời nàng ngủ muộn đến vậy. Hách Tri Nhiễm dụi mắt còn ngái ngủ, quay lại thì thấy Mạc Cửu Diệp không còn bên cạnh nàng nữa. Đứng dậy sở dài bước ra khỏi phòng ngủ, Mạc Cửu Diệp đang bận rộn trong phòng bếp. Cái nồi trên bếp bốc khói, hắn còn đang cúi đầu cắt thứ gì đó. Cảnh tượng này có vẻ không nhất quán trong mắt Hách Tri Nhiễm. Một bộ quần áo ở nhà đơn giản, mái tóc đen như thác nước buông xõa sau lưng. Hắn đi hai chiếc dép to, trong tay cầm một chiếc dao làm bếp. Nghe tiếng động, Mạc Cửu Diệp ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng, nhưng lại nở nụ cười vô cùng ấm áp. Tỉnh rồi sao? bữa sáng sẽ xong ngay. Nghe tiếng nói đơn giản khiến trái tim Hách Tri Nhiễm lập tức mềm mại. Không biết từ khi nào nàng đã từng thấy vô số lần những cảnh tượng như vậy trong phim truyền hình. Không ngờ chuyện này vậy mà lại xảy ra trong cuộc đời của nàng. Để không làm hỏng cảnh đẹp, Hách Tri Nhiễm nói chào buổi sáng rồi lao vào phòng tắm để tắm rửa. Sau khi tắm xong, nàng bước ra đã thấy Mạc Cửu Diệp đang bưng một bát bánh mì nóng hổi đi về phía bàn. Nhìn hành động của hắn có chút chậm chạp, Hách Tri Nhiễm nhớ tới vết thương trên người hắn, sải bước nhận lấy bánh mì từ tay Mạc Cửu Diệp. Chàng còn đang bị thương, để ta làm đi. Trên thực tế, Mạc Cửu Diệp đang nhịn đau để làm điều này. Nếu không vì lý do nào khác, hắn muốn đối xử thật tốt với Hách Tri Nhiễm, nhất định phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất, chi tiết nhất. Vết thương trên người Mạc Cửu Diệp quả thật có chút đau đớn, hắn cũng không từ chối mà chỉ mỉm cười với Hách Tri Nhiễm, nhìn nàng bằng ánh mắt trấn an. Chỉ là vết thương ngoài da, những thứ này đối với ta chẳng là gì cả. Hách Tri Nhiễm không nghĩ vậy, trên người hắn có miệng vết thương nào mà mình không thấy được chứ? Nhiều mũi khâu như vậy làm sao có thể chỉ là một vết thương ngoài da đơn giản. Không nghi ngờ gì, Hách Tri Nhiễm đặt mì lên bàn, đồng thời đưa Mạc Cửu Diệp vào phòng trị liệu, kiểm tra và thay băng. Mạc Cửu Diệp không nhúc nhích, kiên trì nhìn nàng ăn xong mì mới đi kiểm tra vết thương. Hách Tri Nhiễm không muốn phụ lòng tốt của hắn nên lại vào bếp múc một bát mì rồi quay lại, hai người cùng nhau ăn hết mì. Hương vị của mì rất bình thường, nhưng từ những chi tiết như trứng trần và lá sao có thể thấy người đàn ông này khi làm mì rất cẩn thận. Mạc Cửu Diệp cũng cảm thấy kỹ năng nấu ăn của mình không tốt lắm, trong lòng nghĩ thầm, nếu sau này có cơ hội thì sẽ học thêm nhiều hơn nữa. Hách Tri Nhiễm thay thuốc cho vết thương của Mạc Cửu Diệp rồi băng lại từng ly từng tí. Ta định thử hạ xuống, khi chạm tới đất ta sẽ đưa chàng ra ngoài. Mạc Cửu Diệp biết rất rõ rằng với tình trạng hiện tại, hắn không thể đưa Hách Tri Nhiễm từ trên cao xuống đất an toàn được. Nghĩ rằng họ đã đi mất một ngày một đêm, gia đình hắn sẽ lo lắng tới phát điên mất, nên hắn cũng không phản đối. Dù sao thì hắn cũng hiểu rõ sự tồn tại của không gian này, cũng rất đồng ý với cách làm của Hách Tri Nhiễm. Được rồi, nàng phải cẩn thận. Nếu không được thì đại ta khỏe lại rồi nghĩ cách. Hách Tri Nhiễm đã chuẩn bị hai phương án, nàng đưa móng vuốt sắt đã được chuẩn bị sẵn tới trước mặt Mạc Cửu Diệp. Chàng cứ yên tâm, có cái này, ta có thể nắm chắc hai phương án này. Dứt lời, bóng dáng Hách Tri Nhiễm liền biến ngay tức khắc. Ngay sau khi ra ngoài không gian, cơ thể nàng nhanh chóng rời xuống, Hách Tri Nhiễm không dám lơ là. Ở ngoài không gian chưa đến một giây thì lập tức quay trở lại, mà Cửu Diệp cứ nhìn nàng biến mất, xuất hiện, biến mất, xuất hiện, ra ra vào vào không gian nhiều lần. Chờ đến khi Hách Tri Nhiễm không còn quay lại nữa, trái tim hắn như thắt lại. Hách Tri Nhiễm thực hiện vô cùng thuận lợi, lần cuối cùng nàng thoát khỏi chiều không gian, cơ thể chỉ còn cách mặt đất khoảng 10 mét. Nàng liền sử dụng móng vuốt sắt móc vào cành cây, cả người theo lực của sợi dây rơi xuống. Nơi đây là chốn sơn cốc, mang ý nghĩa nguyên thủy vô cùng mạnh. Điều khiến Hách Tri Nhiễm đau đầu nhất chính là nơi đây bốn phía đều được sườn núi bao bọc, không cách nào có thể nhìn ra ngoài được. Hách Tri Nhiễm cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh, định tìm một phương hướng để nhìn xem. Lúc nàng định bước đi bước đầu tiên thì mơ hồ nghe được một loạt tiếng bước chân. Đánh giá theo kinh nghiệm của nàng, những tiếng bước chân này ít nhất phải là của ba người. Hách Tri Nhiễm nhanh chóng núp sau tảng đá, vừa nín thở vừa từ không gian lấy ra một khẩu súng lục size mini và một khẩu súng gây mê. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, từ khe hở trên tảng đá có thể thấy bốn gã nam nhân mặc đồ đen đang tiến về phía nàng. Gã đàn ông đi phía trước có chút không kiên nhẫn. Chúng ta tìm ở đây cả đêm, bọn họ rơi xuống, phải để lại chút dấu vết gì chứ? Ý người là, mà Cửu Diệp chưa chết sao? Chuyện này không khả năng. Mạc Cửu Diệp bị thương nặng như vậy, lại còn từ vách đá cao như vậy nhảy xuống, sao có thể hy vọng sống sót chứ? Lúc đám người mặc đồ đen vừa đi vừa thảo luận bọn họ còn sống hay đã chết, thì một âm thanh giòn giả phá vỡ sự yên tĩnh chốn sơn cốc này. Cùng lúc đó, gã đàn ông mặc đồ đen đi trước lập tức ngã xuống đất. Đám người mặc đồ đen còn lại không còn cơ hội phản ứng và thở, Hắc Tri Nhiễm liền liên tiếp bắn hai phát, hạ gục thêm hai tên nữa. Tên đồ đen duy nhất may mắn còn sống cảm thấy tình hình không ổn, nhanh chóng trốn đi, thận trọng tiến về phía Hắc Tri Nhiễm đang núp. Vừa đi hắn vừa phẫn nộ nói: Mạc Cửu Diệp, có gan thì ra đây trực tiếp đấu với ta, đừng làm con rùa rụt cổ như vậy. Hắc Tri Nhiễm không đáp lại mà chỉ thay đổi tư thế, giơ cây súng gây mê trong tay bắn thẳng về tên mặc đồ đen. Hắn ngã xuống đất, Hắc Tri Nhiễm kiểm tra xung quanh đến khi không còn nguy hiểm mới từ từ bước ra từ sau tảng đá. Đầu tiên nàng kiểm tra hô hấp của tên mặc đồ đen rồi kéo hắn vào không gian. Mà Cửu Diệp đang đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy Hắc Tri Nhiễm dẫn một người đồ đen vào trông như đã chết, hắn nghiêm túc dò hỏi: Bên ngoài còn có người mặc đồ đen sao? Hắc Tri Nhiễm tiện tay ném tên mặc đồ đen xuống sàn: Ta đã hạ hắn bằng súng gây mê, để xem có hỏi được cái gì hữu ích hay không. Nghe thấy tên mặc đồ đen chỉ là ngất, Mạc Cửu Diệp vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt hắn, rồi kéo phăng chiếc khăn che mặt màu đen xuống, sau đó tìm một chiếc đũa cạy miệng tên mặc đồ đen ra, từ bên trong lấy ra một túi độc. Hắc Tri Nhiễm cũng không nhàn rỗi, nàng tìm một sợi dây thừng cùng Mạc Cửu Diệp trói tên mặc đồ đen lại. Vì để tiết kiệm thời gian, Hắc Tri Nhiễm lấy ra một loại thuốc có thể khiến người ta thức tỉnh tiêm vào người tên mặc đồ đen. Không lâu sau, hắn đã tỉnh lại. Nhìn khung cảnh xung quanh xa lạ, tên mặc đồ đen hiển nhiên có chút bối rối. Đây là đâu? Ngươi không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, ta sẽ giúp ngươi chết được dễ chịu một chút. Hắc Tri Nhiễm thờ ơ nói. Lúc này tên mặc đồ đen mới chú ý đến phía sau mình, hắn quay đầu liếc mắt liền nhìn thấy Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp, người thật sự chưa chết sao? Mạc Cửu Diệp cũng lười vòng vo với hắn, lạnh lùng nói. Nói, ai là người đã phái người tới giết ta? Tên mặc đồ đen cười lạnh. Người nghĩ ta sẽ nói cho người biết sao? Nói rồi hắn định cắn túi độc tự sát, nào ngờ đầu lưỡi tìm kiếm khắp các khe hở giữa các răng vẫn không tìm thấy túi độc. Tên mặc áo đen lập tức ứa mồ hôi lạnh. Mạc Cửu Diệp, đồ đê tiện. Vẻ mặt Mạc Cửu Diệp vẫn như trước. Kẻ đê tiện, thật sự phải là người đứng sau chuyện này mới đúng chứ. Lúc tên mặc đồ đen đang định nói gì đó, Hắc Tri Nhiễm đã tiêm một mũi vào bắp tay hắn trước khi hắn kịp phản ứng. Tên mặc đồ đen sợ hãi. Người làm gì ta? Hắn ta muốn vùng vẫy, thế nhưng tứ chi toàn thân như bị trói chặt, không cách nào cử động được. Hắc Tri Nhiễm cười lạnh nói. Đợi chút nữa, người sẽ biết thôi. Thuốc nàng tiêm vào là một loại thuốc được một quốc gia nào đó đặc biệt chế tạo để đối phó với tù nhân. Đầu tiên, người dùng sẽ xuất hiện trạng thái hưng phấn. 5 phút sau, toàn thân có cảm giác vô cùng đau đớn, như bị vô số con kiến cắn. Loại cảm giác đau đớn này sẽ ngày một tăng. Cuối cùng, người dùng sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Điều đáng kinh ngạc là, sau khi tiêm thuốc này vào, cơ thể dù có phản ứng mãnh liệt cỡ nào cũng sẽ không ngất đi, mà chỉ có thể chịu đựng tất cả với sự tỉnh táo chưa từng có. Quả nhiên, ban đầu tên mặc đồ đen vô cùng hưng phấn, lộ ra vẻ thấy chết không sợ. Thời gian trôi qua, vẻ mặt tên mặc đồ đen dần trở nên méo mó. Lúc đầu vẫn không sao, hắn ta vẫn cắn răng chịu đựng. Nào ngờ, cơn đau mỗi lúc một mạnh, đau đến mức hắn chỉ muốn đâm đầu chết cho rồi. Hắc Tri Nhiễm thấy cơn đau đang ở thời điểm thích hợp nhất mới nói. Để ta nói cho người biết, Nếu người không chịu nói, ta đảm bảo sẽ khiến người sống thế này mãi mãi. Tên mặc đồ đen, hai mắt nhớ máu, nhìn chằm chằm vào Hách Tri Nhiễm, nói từng chữ một. Người thật tàn nhẫn. Hách Tri Nhiễm không nghĩ thế. Ta không phủ nhận, bởi ta không phải là người duy nhất có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Người, tên mặc đồ đen tức giận đến mức khóe mắt muốn nước ra, thế nhưng nỗi đau thể xác sắp vượt khỏi mức chịu đựng của hắn rồi. Cuối cùng tên mặc đồ đen cắn răng nói, chúng ta chỉ nhận tiền rồi giải quyết cho người ta, không biết người muốn giết người là ai cả. Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp hoàn toàn không tin lời tên mặc đồ đen nói. Nếu hắn ta thật sự không biết người đứng sau thì ngay từ đầu đã nói không nhất thiết kiên trì tới giờ phút này. Để biết được sự thật, Hách Trì Nhiễm lấy thêm một cây kim khác chỉ vào người tên mặc đồ đen, lạnh lùng nói, nhìn người thế này có vẻ cơ thể chịu đựng rất tốt, hay là ta cho người thêm một chút thuốc nữa. Tên mặc đồ đen biết Hách Tri Nhiễm cầm thứ gì trong tay, vừa rồi hắn ta còn bị chính thứ này đâm vào người mới có thể sống không bằng chết. Nếu bị tiêm lần nữa, có lẽ hắn ta sẽ khó chịu đến chết. Nhìn thấy cây kim sắp đâm vào tay mình, tên mặc đồ đen hét lên. Là Hằng Vương. Chúng ta đều là tử sĩ, dưới trướng của Hằng Vương. Hách Tri Nhiễm dừng tay, nhìn Mạc Cửu Diệp, suy cho cùng, nguyên chủ đối với chuyện ngươi lừa ta gạt trong triều không hiểu rõ, thật giả trong chuyện này còn cần Mạc Cửu Diệp quyết định. Mạc Cửu Diệp đi lên từng bước. Người nói, Hạng Vương phái các người tới ám sát ta, có chứng cứ sao? Lúc này, Hắc Y Nhân chỉ muốn chết, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Người vừa rồi chết trước ta là thủ lĩnh, ở chỗ hắn có lệnh bài Hằng Vương đưa. Nghe vậy, Hách Tri Nhiễm rời khỏi không gian, lục soát người của mấy tên hắc y nhân vừa mới bị mình giết. Quả nhiên nàng tìm được trong số đó một thẻ bài màu bạc, phía trên khắc rõ một chữ Hằng. Nàng cầm lệnh bài vào lại không gian, đưa cho Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp nhận lấy thẻ bài nhìn một lúc, lập tức hướng Hách Tri Nhiễm gật đầu. Hách Tri Nhiễm hiểu ý, kéo hắc y nhân ra khỏi không gian. Cho dù là địch nhân đối diện thì Hách Tri Nhiễm cũng biết giữ lời, trực tiếp một đao chấm dứt tính mạng hắn. Trở lại không gian, nàng hỏi Mạc Cửu Diệp, chàng cũng có thù với Hằng Vương sao? Mạc Cửu Diệp cười tự giễu, cả triều văn võ đều biết từ nhỏ ta và Nam Kỳ tình nghĩa sâu nặng, những hoàng tử khác đương nhiên coi ta trở thành cái gai trong mắt. Nam Hằng cũng không biết ta và Nam Kỳ xuất hiện khoảng cách, lo rằng ngày nào đó ta sẽ trở về triều đình, nhân dịp lúc ta thân đơn thế cô, diệt trừ ta cũng không bị quở trách quá nhiều. Nói vậy, Hách Tri Nhiễm đã hiểu, đoán chừng Mạc gia bị xét lưu đài cũng không ít sự tham gia của vị Hằng Vương này. Nếu vậy, lần đầu tiên Nam Hằng phái người ám sát chàng không thành, chắc chắn còn tiếp tục, xem ra sau này chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Điều mà Cổ Diệp lo cũng là điểm này, một mình hắn như thế nào cũng dễ nói, cùng lắm thì đồng quy vô tận với những người đó. Nhưng toàn gia nữ quyến Mạc gia, bây giờ hắn lại có nữ nhân muốn che chở cả một đời, mà Cổ Diệp không muốn chết cũng không thể chết. Bây giờ muốn ngăn cản Nam Hằng tiếp tục ra tay với ta, tốt nhất truyền ra ngoài chuyện ta với Nam Kỳ ầm ĩ. Hách Tri Nhiễm gật đầu. Cách này đúng là tốt nhất. Nam Hằng đơn giản chỉ là cố kỵ quan hệ của chàng và Nam Kỳ. Nếu khiến cho hắn tình chàng rạn nứt với Nam Kỳ, vậy sẽ thả lỏng cảnh giác. Huống chi, lần ám sát này, hắn đã tổn thất nhiều tử sĩ như vậy. Chắc hẳn tiếp tục phái người đi, cũng cần phải cân nhắc. Lý thuyết là vậy, nhưng hai người cũng có chút khó khăn, phải làm thế nào mới có thể khiến Nam Hằng tin rằng hắn đã rạn nứt với Nam Kỳ. Càng nghĩ, hai người càng không thể nghĩ ra được cách hợp lý. Nghĩ đến người nhà vẫn còn lo lắng, bọn họ quyết định trước tiên phải rời khỏi nơi này là quan trọng hơn. Lo cho thương thế của Mạc Cửu Diệp không hợp đi lại, Hách Tri Nhiễm quyết định để hắn tạm thời ở lại không gian, bản thân một mình ra ngoài tìm đường. Mới đầu Mạc Cửu Diệp không đồng ý, hắn đo Hắc Trì Nhiễm ở nơi hoang vu gặp phải nguy hiểm gì, ngay cả người trợ giúp cũng không có. Hắc Trì Nhiễm đảm bảo với hắn một khi gặp nguy hiểm sẽ lập tức trốn vào không gian. Nghĩ đến sự thần kỳ của không gian, Mạc Cửu Diệp đỡ lo hơn chút, dặn nàng nhất định phải chú ý an toàn mới thả người rồi rời đi. Hắc Trì Nhiễm đi ra từ không gian lại lục soát mấy người hắc y nhân lần nữa, lấy toàn bộ tài sản không quá nhiều trên người bọn họ, lúc này mới đi tới hướng mà bọn họ đi tới. Nàng tin nơi này chắc chắn có con đường đi ra ngoài, nếu không những hắc y nhân này làm sao tới được. Hắc Trì Nhiễm lấy ra một con dao thủy sĩ mở đường, trên đường đề phòng bị bụi gai cào vào cơ thể, còn phải đề phòng xà trùng dưới chân nàng. Người Mạc gia gần như một đêm không ngủ, lúc Bành Vượng đang gọi đại bộ phận tiếp tục khởi hành, Mạc lão phu nhân là người đầu tiên không chịu đi. Bành quan gia, con trai và con dâu ta sinh tử chưa rõ, ta không thể đi được. Nhóm tẩu tẩu cùng Mạc Hàm Nguyệt thấy vậy cũng tỏ ý không đợi được Mạc Cửu Diệp và Hắc Trì Nhiễm trở về, các nàng nhất quyết không rời đi, cho dù là ai đánh chết ở nơi này các nàng cũng phải chờ. Nể mặt Mạc Cửu Diệp và Hắc Trì Nhiễm, thái độ Bành Vượng đối với Mạc gia coi như không tồi. Ta đã đồng ý với Chu lão bác, để hắn đi tìm người. 3 ngày sau sẽ họp lại với chúng ta. 3 ngày sau, sống chết của bọn họ sẽ có kết luận. Các người ở đây chờ cũng không thay đổi được cái gì. Không bằng sớm đi thôi. Ai ngờ lời nói hắn đối với nữ quyến Mạc gia không có một chút lực uy hiếp nào. Đám nữ quyến với Mạc lão phu nhân cầm đầu nhất định không chịu đi. Thấy roi của quan gia sắp rơi xuống người các nàng cũng không thể làm các nàng lùi bước. Phương Truyền Châu và Tạ Thiên Hải nhìn nhau đều đi về phía người Mạc gia. Hai người đầu tiên là hành lễ cùng kính với Bành Vượng. Phương Truyền Châu nghiêm lời nói: quan gia, trên đường Mạc gia đối với ta có ân, ta đã từng nói đời này sẽ đối với Mạc gia thiên lôi sai đầu đánh đó. Hiện tại phu thê họ sống chết không rõ, chúng ta muốn chờ đi cùng với người Mạc gia. Tạ Thiên Hải cũng tỏ rõ thái độ: quan gia, Tạ gia chúng ta cũng muốn cùng tiến cùng lui với Mạc gia. Bành Vượng làm quan trai nhiều năm áp giải, vẫn là lần đầu gặp được chuyện này. Cơn giận hắn nhất thời bị những người này châm ngòi, đoạt lấy roi trong tay của Trương Thanh, hung hăng quật lên người Tạ Thiên Hải và Phương Truyền Châu. Mạc lão phu nhân thấy bọn họ bởi vì chuyện nhà mình mà bị phạt, lập tức chạy qua che chắn trước hai người. Nhưng nữ quyến Mạc gia đi theo Mạc lão phu nhân, đồng thời che Tạ Thiên Hải và Phương Truyền Châu ở phía sau. Cùng lúc đó, Phương gia và Tạ gia cũng đều chạy tới, chuẩn bị chống lại quan sai. Người Hà gia ở xa nhìn thấy một màn này, ngược lại làm ra bộ dáng cao cao tại thượng, chuyện không liên quan tới mình. Trong lòng Bành Vượng biết những phạm nhân này là thật sự động, cho dù hắn ra lệnh cho tất cả quan sai cùng động thủ thì chỉ sợ sẽ không thể lay động được quyết tâm của họ. Cho dù trong lòng biết không thể tiếp tục đi, nhưng làm quan sai khí thế không thể kém. Hắn giơ roi lên hùng hằng quật vào người tam tẩu cách hắn gần nhất. Ngay cả kêu đau, tam tẩu cũng không kêu một tiếng, thậm chí càng không có ý định trốn tránh. Ánh mắt kiên định thể hiện bản thân mình thấy chết không sờn. Những nữ quyến khác thấy vậy đều vây lại xung quanh một bộ, phải bảo vệ tam tẩu. Mặc dù trong lòng Bành Vượng tức giận, cũng bị nữ quyến Mạc gia thấy chết không sờn làm cho rung động. Hắn không thể không thừa nhận, bất kể là nam nhi Mạc gia chết trận xa trường hay là những nữ quyến này trói gà không chặt, đều làm kẻ khác kính nể. Thở dài một hơi, Bành Vượng vứt cây roi trong tay xuống. Chờ đi, thời gian 3 ngày, nếu bọn họ còn không trở về, cho dù là kéo, ta cũng sẽ sai người kéo các ngươi đi. Đa tạ Bành quan gia thông cảm, thời gian 3 ngày là đủ rồi, Mạc lão phu nhân trịnh trọng thi lễ với Bành Vượng, trong lòng bà rõ hơn người khác, nếu con trai và con dâu còn sống dù thế nào thì trong 3 ngày cũng sẽ có thể chạy tới họp lại với các nàng, ngược lại chỉ sợ bọn họ thật sự lành ít dữ nhiều. Lúc này Mạc lão phu nhân cũng chỉ có thể hướng lên trời cầu nguyện cho bọn họ còn sống. Mọi người thấy Bành Vượng đồng ý, cùng nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nữ quyến vương gia, tại gia đều chạy tới an ủi, hy vọng bọn họ có thể nghĩ thoáng hơn chút. Nữ quyến Mạc gia không nghĩ tới vương gia và tại gia chỉ chịu ít ân huệ của Mạc gia, vậy mà đứng ra ở thời điểm các nàng khó khăn nhất. Câu nói hoàng nạn thấy chân tình thật đúng là không phải nói suông, hiện giờ đã xảy ra trên người các nàng. Vui mừng thì đồng thời Mạc lão phu nhân càng lo lắng an nguy cho Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm. Hách Trì Nhiễm biết trong lòng người nhà lo lắng càng vội vàng rời khỏi nơi này. Nói cho cùng sơn cốc nên không thể xác định được hướng đi ra ở chỗ nào. Lúc này nàng hơi ảo não, lúc nãy lúc hỏi cung Hắc Y Nhân vậy mà quên hỏi vị trí lối ra. Bây giờ Hắc Y Nhân đã chết, Hách Tri Nhiễm biết cũng chỉ có thể đi vòng vèo theo chân núi. Ngay lúc nàng ra sức đẩy bụi gai đi lên thì phía trước bỗng xuất hiện một con quái vật lớn, là một con gấu đen. Điều đầu tiên Hách Tri Nhiễm nghĩ đến chính là thấy được thứ này không thể lấy cứng đối cứng, tốt nhất là trèo lên cây trước rồi ra tay. Khi Hách Trì Nhiễm đã tìm được cái cây lớn có độ cao thích hợp, chuẩn bị đi lên, phát hiện gấu đen cũng không đi về phía nàng. Vị trí Hách Trì Nhiễm cách khoảng 100 mét, Chu lão bác nhìn cái cây đã thấy được thân ảnh của nàng. Hách thị, người mau tránh đi, sức con gấu đen này rất lớn, đừng để nó khiến người bị thương. Có lẽ Chu lọ bác vì tránh gấu đen, bởi vì động tác rất nhẹ nên Hách Tri Nhiễm cũng không phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Sau khi nghe âm thanh quen thuộc, nàng mới nhìn thấy Chu lọ bác ghé vào một gốc cây đang bị lay, khó khăn gọi nàng. Hách Tri Nhiễm vội nhắc nhở, cái cây đó của người sắp gãy rồi, đừng lộn xộn. Từ thảm trạng của Chu lão bác là có thể nhìn ra, hẳn là hắn bị con gấu đen này nhìn chằm chằm rất lâu rồi. Hơn nữa trong lòng Hách Tri Nhiễm cũng biết rõ, chỉ với một người bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của gấu đen. Vì không muốn Chu lão bác nguy hiểm nên rất nhanh Hách Tri Nhiễm trèo lên một cây to, từ không gian lấy ra một cây nỏ nhắm ngay vào gấu đen bắn một mũi. Một tên này không nghiêng không lệch, vừa hay bắn trúng vào gấu đen. Động tác Hách Tri Nhiễm không dừng lại, nhắm vào gấu đen một lần nữa. Gấu đen giống như hóa điên, lại đụng vào cây Chu lão bác trốn dùng sức lay. Thấy cành cây Chu lão bác sắp rơi xuống, Hách Tri Nhiễm vội vàng nhảy xuống, lấy con dao thủy sĩ tấn công gấu đen. Lực chú ý gấu đen hoàn toàn đặt vào Chu lão bác, ngược lại rất tiện ích cho Hách Tri Nhiễm. Chỉ thấy con dao Hách Tri Nhiễm nhanh chóng tàn nhẫn chém vào cổ gấu đen. Gấu đen điên cuồng tấn công về phía Hách Tri Nhiễm. Bất chấp đau đớn, Chu lọ bác vớ lấy đại đao bên hông liều mạng chém về phía gấu đen. Thuật đấu vật của Hách Tri Nhiễm rất lợi hại, tuy rằng tạm thời không thể ra chiêu với gấu đen, có thể trốn nhanh cũng đã vô cùng nhạy bén, nhưng Chu lọ bác lại không may mắn. Lúc Hách Tri Nhiễm ngừng lại định chém một đao nữa về phía gấu đen thì móng vuốt to lớn đã đập vào vai Chu lão bác. Tuy rằng Chu lão bác ăn đau nhưng cũng không có né tránh, trong lòng hắn biết rõ chỉ có thể khiến lực chú ý của gấu đen ở chỗ mình thì Hách Tri Nhiễm mới có thể trốn thoát. Lúc gấu đen tiếp tục tấn công hắn, hắn hô lớn, Hách thị, người chạy mau đi, người Mạc gia còn đang chờ người trở về. Đến lúc này Hách Tri Nhiễm làm sao có thể chạy trốn, trong lòng nàng biết rõ lúc này gấu đen đã là nỏ mạnh hết đà, dù nàng không ra tay thì gấu đen sẽ bị chảy máu cũng sẽ chết. Máu tươi bắn khắp nơi, bắn đến cả mặt cả người nàng đều là máu. Nháy mắt đầu gấu đen cúi xuống đã không còn khả năng tấn công nữa, chỉ thấy nó lùm lại vài cái rồi ngã một tiếng rầm. Chu lão bác thấy gấu đen ngã xuống, hai chân hắn mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống đất, há miệng thở hổn hển. Cho dù vậy, hắn vẫn không quên quan tâm tình hình Hách Tri Nhiễm. Người thế nào? Có bị thương hay không? Hách Tri Nhiễm tùy ý xua tay nói. Ta không có chuyện gì. Ngược lại là Chu lão bác, Hách Tri Nhiễm chính mắt nhìn thấy hắn bị gấu đen đập một cái, đoán chừng vết thương cũng không nhẹ. Người cử động bả vai một chút cho ta xem. Dựa theo lời nàng là làm, nháy mắt Chu lão bác đào nhè răng trợn mắt. Lúc này hắn mới ý thức được bản thân vừa mới bị con gấu đen chụp với sức lực rất lớn. Hách Tri Nhiễm đoán Chu lão bác hẳn là đã bị thương vào xương cốt. Nàng tiến tới cách quần áo hắn, sờ vào vị trí bị thương. Các khớp xương của người hơi sai chỗ, nhưng mày chỉ là một chỗ. Tốt hơn so với suy nghĩ của Hách Tri Nhiễm, có thể là gấu đen kia bị thương ảnh hưởng đến sức mạnh, nếu không chỉ với móng vuốt của nó đáp xuống, Chu lão bác nhất định sẽ bị gãy mấy cái xương nữa. Đã tiếp xúc gần gũi với Hách Tri Nhiễm, trái tim Chu lão bác hoảng sợ không ngừng, vì che giấu vẻ không tự nhiên của mình, hắn vẫn luôn cúi đầu. Hách Tri Nhiễm cũng không biết suy nghĩ Chu lão bác. Lúc hắn đang ngây người dùng sức một cái chỉnh lại khớp xương của hắn về vị trí, Chu lão bác đột nhiên kêu lên một tiếng, đồng thời biểu tình trên mặt bởi vì đau đớn bất thình lình xảy ra mà nhe răng trợn mắt, thậm chí nhìn qua còn hơi dữ tợn. Nhìn biểu cảm Chu lão bác, trong đầu Hách Tri Nhiễm lập tức hiện ra hình ảnh Mạc Cửu Diệp bị thương nặng. Bụng hắn có lỗ hổng lớn như vậy mà có thể nhảy xuống huyền nhai cùng với mình. Nếu không phải hai người đúng lúc trốn vào không gian, e là Mạc Cửu Diệp có thể liều chết bảo vệ nàng bình an rơi xuống đất. Thậm chí trước khi hắn hôn mê cũng không có nhăn mặt một chút nào. Nghĩ tới đây, Hách Tri Nhiễm không biết vì sao lại cảm giác trên mặt một trận lửa nóng. Trong lúc nàng đắm chìm vào suy nghĩ của chính mình thì Chu lão bác mở miệng. Sao lại không thấy Mạc Cửu Diệp đi cùng với người chứ? Hách Tri Nhiễm vội vàng thu lại suy nghĩ. Hắn bị thương, di chuyển không tiện. Ta định tìm được lối ra rồi đưa hắn cùng rời đi. Nghe vậy Chu lão bác cố gắng muốn đứng lên. Ta biết lối ra, ta giúp người đưa người ra ngoài. Mạc Cửu Diệp ở trong không gian, Hách Tri Nhiễm làm sao có thể để Chu lão bác đi theo nàng. Người cũng bị thương, trước ta giúp người cố định lại vết thương một chút, một mình ta đi đón hắn là được rồi. Nói xong, Hách Tri Nhiễm quay người tìm mấy cành cây bằng nhau, dùng dây leo cố định chỗ bị thương cho Chu lão bác. Làm xong toàn bộ vì không để Chu lão bác có cơ hội đi cùng, Hách Tri Nhiễm quay đầu đi về hướng khác. Hách Tri Nhiễm đi rất nhanh, khi đã chắc chắn Chu lão bác không đi cùng, lập tức vào sân động gần đó, lắc mình tiến vào không gian. Mà Cửu Diệp nhìn thấy nàng một thân máu tươi, khẩn trương đến nỗi trái tim sách nửa nhảy ra ngoài. Nàng có phải bị thương rồi? Để ta xem. Lúc này hắn bất chấp thẹn thùng gì đó, kéo Hách Tri Nhiễm vào phòng ngủ, định cởi quần áo của nàng kiểm tra. Hách Tri Nhiễm dùng sức kéo hắn. Ta không sao, đây không phải là máu của ta. Còn chưa đợi nàng giải thích rõ mà Cửu Diệp lại hỏi. Lại gặp thích khách sao? Có thể thấy bây giờ hắn lo lắng cho Hách Tri Nhiễm bao nhiêu. Hách Tri Nhiễm vì không muốn mà Cửu Diệp lo lắng, nhanh chóng nói. Không có hắc y nhân, chỉ là một con gấu đen. Còn Chu lão bác, một mình hắn tìm tới đây, vừa mới bị gấu đen làm cho bị thương. Ta đây hắn chờ cách đây không xa. Mới đầu Mạc Cửu Diệp nghe biết Hách Tri Nhiễm bị gấu đen tấn công, tuy lòng còn sợ hãi nhưng trong lòng biết bản lĩnh của Hách Tri Nhiễm nên cũng không quá lo lắng. Chỉ là nghe thấy tên Chu lão bác, trong lòng hắn không tự giác độ dấm. Để tránh Chu lão bác nghi ngờ, bây giờ chúng ta ra ngoài đi. Quần áo của chàng đã rách rồi, ta giúp chàng mua một bộ quần áo khác. Đổi xong thì chúng ta lại đi ra. Nói xong, Hách Tri Nhiễm mở tàu bao trên điện thoại, mua cho Mạc Cửu Diệp một bộ đồ màu đen gọn gàng, quần áo mới. Vì tránh cho Chu lão bác nghi ngờ nên Hách Tri Nhiễm cố ý ra khỏi không gian lao ít tro bụi trong sơn động, như vậy cho dù ai cũng không nhìn ra manh mối gì. Thời gian khẩn cấp, hai người bất chấp nhiều thứ, Hách Trì Nhiễm tự tay giúp hắn mặc xong quần áo mới rời khỏi. Hách Trì Nhiễm biết rõ về vết thương của Mạc Cửu Diệp, bây giờ biết hắn không tiện đi đường xa, hơn nữa hành động cũng bị giới hạn, một khi có động tác lớn thì miệng vết thương nhất định sẽ bị vỡ. Bởi vậy nàng đã quyết định đưa Mạc Cửu Diệp ra, mục đích cũng chỉ là để Chu lão bác nhìn thấy. Hách Trì Nhiễm đỡ Mạc Cửu Diệp đi tới vị trí của Chu lão bác. Lúc này Chu lão bác đã đứng dậy, đối diện là con gấu đen xấu số. Nếu không phải con gấu đen chết tiệt này xuất hiện thì bản thân cũng không bị thương, cuối cùng lại là Hách thị cứu hắn ta một mạng. Đang lúc suy nghĩ, Hách Trì Nhiễm đã đỡ Mạc Cửu Diệp đi tới bên cạnh hắn. Chu quan gia, phu quân ta thân thể bị thương nặng, không thể đi đường quá xa. Lúc này Chu lão bác mới nhìn Mạc Cửu Diệp, tuy nhìn qua tinh thần hắn không tệ lắm nhưng sắc mặt hơi tái nhợt đã nói lên tất cả. Hơn nữa nhìn bộ dáng Mạc Cửu Diệp còn có chút không thể đứng thẳng, nói vậy thương thế nhất định không nhẹ. Điều do ta không cẩn thận bị gấu đen chụp cho bị thương, nếu không có thể cộng hắn cùng nhau đi. Đối mặt với tình huống như vậy, Chu lão bác cũng bất đắc dĩ. Người Hách Tri Nhiễm nhỏ gầy sao có thể cõng Mạc Cửu Diệp cao lớn, huống chi Mạc Cửu Diệp bị thương ở bụng, cho dù có người có thể cõng hắn rời đi thì còn phải lo đụng tới miệng vết thương. Nhất thời Chu lão bác có chút khó khăn. Hách Tri Nhiễm thấy vậy nói ra kế hoạch trong lòng đã nghĩ. Chu quan gia, nhìn tình trạng của phu quân ta hiện giờ, cho dù ra khỏi sân cốc thì sợ cũng không thể đi cùng với mọi người. Chu lão bác cũng không thể phủ nhận. Đúng thật là vậy, nhưng hành trình của chúng ta đã trì hoãn rất nhiều ngày, nếu vậy tốc độ sau này phải nhanh hơn mới được. Hách Trì Nhiễm cố ý làm ra bộ dáng khó khăn nghĩ. Rất lâu sau nàng nói, Chu quan gia, ta nghĩ ra được một cách, ngài xem được hay không? Chu lão bác nhướng mày. Người có cách gì? Nói nhanh đi. Thân thể phu quân ta đúng là không thể đi trong đường núi. Nếu ngài và Bành đại ca có thể tin lời chúng ta, ta định đưa phu quân đi quanh núi. Chu lão bác nhăn lại mày. Theo lý mà nói, ngoài làm như vậy ra thì căn bản không còn cách nào khác. Hắn ta cũng không cảm thấy cách này không được. Người biết không, đi quanh núi sẽ chậm thời gian 7-8 ngày. Huống hồ mọi người cũng không thể dừng lại đợi các người. Làm như vậy, sao có thể đuổi kịp mọi người chứ? Điểm này ở Chu lão bác thấy gần như không có khả năng, nhưng hắn lại không nghĩ ra được cách nào tốt hơn nữa. Hách Trì Nhiễm cười nói, không giấu gì Chu quan gia, ta dự định sau khi rời khỏi sơn cốc sẽ đi vào thành thuê một chiếc xe, như vậy chẳng những phu quân có thể tiếp tục dưỡng thương, tốc độ đi đường cũng có thể tăng lên rất nhiều. Chu lão bác nghe vậy rơi vào trầm tư. Hắn làm quan sai áp giải nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp được tình huống như này. Ngày trước đừng nói để cho phạm nhân một mình chạy đi, cho dù là bị thương nặng thì cũng không có đãi ngộ đặc biệt gì đó. Tốc độ người khác thế nào thì người bị thương cũng phải có tốc độ như vậy, ngoại trừ không muốn sống nữa mới dám đưa ra yêu cầu. Nhưng trước mắt nói ra yêu cầu này lại không phải người khác, là nữ nhân mà hắn ta nhìn thấy sẽ mặt đỏ tim đập. Lúc này Chu lão bác vô cùng hâm mộ Mạc Cửu Diệp có thể được Hách Tri Nhiễm quan tâm nhiều. Tuy hắn ta cũng biết Bành Vượng đối với Hách Tri Nhiễm và Mạc Cửu Diệp không tồi, nhưng chuyện để bọn họ đi một mình, nhất thời trong lòng hắn cũng không biết phải làm sao để trả lời. Một khi xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, đừng nói là Chu lão bác hắn, ngay cả đội ngũ áp giải bọn họ cũng sẽ bị nghiêm trị, thậm chí ngay cả bát cơm cũng không giữ được. Nếu không phải lo cho những người khác, Chu lão bác sẽ không chút do dự đồng ý. Không vì cái gì,

lời của người ta nhất định chuyển lời. Trên đường các người cũng cẩn thận chút. Ba người tạm biệt như vậy cho đến lúc không nhìn thấy thân ảnh Chu lão bác, Hách Trì Nhiễm mới đưa Mặc Cửu Diệp tới nơi yên tĩnh, lắc mình đi vào không gian. Vừa nãy nếu không phải Chu lão bác ở đó, bất kể thế nào, Hách Trì Nhiễm cũng sẽ không để Mặc Cửu Diệp đi đường xa như vậy. Đoán chừng lúc này miệng vết thương hắn đã vỡ, đầu tiên nàng cần phải làm là giúp Mạc Cửu Diệp kiểm tra vết thương. Hách Trì Nhiễm cầm lấy mấy cái bàn chân lớn của con gấu và mật gấu tùy tiện đặt vào một nơi, dù sao trong không gian cũng có công năng giữ tươi, nàng không lo lắng thịt gấu sẽ không còn tươi mới. Lúc này Mạc Cửu Diệp đúng là cảm giác miệng vết thương không ổn, ngoan ngoãn để Hách Trì Nhiễm giúp hắn kiểm tra. Kiểm tra xong, Hách Trì Nhiễm thở dài, tình hình Mặc Cửu Diệp còn tốt hơn so với nàng nghĩ, mấy vết đau trên người cơ bản không vấn đề, duy chỉ có nặng nhất là ở bụng chảy ra một ít máu. May mắn vị trí khâu cũng không có vết nứt vỡ, hẳn là do hắn cử động quá nhiều mới động tới miệng vết thương. Hách Trì Nhiễm giúp Mặc Cửu Diệp thay thuốc, nghiêm túc nói, tạm thời chàng ở lại không gian, một mình ta đi đường tốc độ sẽ nhanh hơn chút, tranh thủ trước khi trời tối vào huyện Bình Dương. Trong lòng Mạc Cửu Diệp biết rõ, lấy tình trạng bây giờ của mình muốn đi cùng nàng là liên lụy, bởi vậy hắn cũng không từ chối. Được, trên đường nàng phải chú ý an toàn. Được, Hách Trì Nhiễm lên tiếng rồi lắc mình ra khỏi không gian. Trên đường đi rất thuận lợi, trước khi mặt trời còn chưa xuống núi đã đi tới huyện Bình Dương. Khác với lúc trước đi vào huyện này chính là chỗ này vào thành còn muốn lấy tiền. Một bên cửa thành bày ra một chiếc bàn gỗ, trên bàn dễ thấy một cái hộp gỗ, hễ là dân chúng vào thành sẽ bỏ vào trong hộp gỗ một ít đồng tiền. Trong nhận thức của Hách Trì Nhiễm xuất hiện tình huống như vậy đa số là bởi vì lòng tham của quan phụ mẫu, tìm chút cớ không đâu vào đâu áp bức dân chúng. Vì không muốn chọc phiền toái, Hách Trì Nhiễm cũng học bộ dáng của dân chúng, ném 5 đồng tiền vào bên trong hộp gỗ. Lại nhìn những dân chúng giao tiền đồng vào thành đều là một biểu tình còn khổ mà không nói ra được, hiển nhiên là vì chuyện giao tiền vào thành cảm thấy bất mãn. Lúc nàng đang định tìm một người cẩn thận hỏi một phen, bỗng truyền tới tiếng người ngã ngựa hoảng. Tránh ra! Ngựa của tiểu gia bị hoảng sợ, không muốn chết thì tránh ra. Hách Trì Nhiễm nhân tiện đứng bên đường, nhìn về nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy một công tử ca ăn mặc trẻ tuổi, cưỡi con ngựa cao to, hung hãn chạy ở đầu đường. Công tử ca hùng hổ đập tức nhảy xuống, vừa lúc dừng ở bên cạnh Hách Trì Nhiễm. Tránh ra, dám chắn trước mặt ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Nói xong, công tử ca nhấc chân chuẩn bị đá Hách Trì Nhiễm. Đúng lúc hắn vừa nhấc chân, liếc mắt một cái nhìn thấy dung mạo Hách Trì Nhiễm, mặc dù mặc một thân vải thô áo tàng cũ nát cũng không thể nào che đi vẻ xinh đẹp của nàng. Nhất thời công tử ca nhìn tới ngay người, chân nâng lên bất giác thả xuống. Người là tiểu nương tử nhà ai, không bằng đi theo tiểu gia vui vẻ một chút. Hách Trì Nhiễm nhìn người như vậy lập tức cảm giác một trận buồn nôn. Cút ngay, cũng không nhìn xem bản thân là đức hạnh gì. Nói xong, Hách Trì Nhiễm xoay người muốn rời khỏi. Nếu không phải không muốn chọc phiền toái, đối mặt với người như vậy nàng chắc chắn sẽ đập hắn một trận. Công tử ca kia là một kẻ vô lại, sao có thể để nàng rời đi như vậy chứ? Hách Trì Nhiễm vừa mới đi được một bước, công tử ca đã chắn trước mặt nàng. Tính tình tiểu nương tử còn nóng nảy như vậy, ta rất thích. Nói xong, hắn định tiến tới ôm vai nàng. Hách Trì Nhiễm bị người vô sĩ như vậy làm cho tức giận, chỉ thấy nàng nắm lấy cánh tay của công tử ca kia, dùng sức quăng ngã qua vai một cách đẹp đẽ. Công tử ca hét thảm, cả người hắn bị ngã xuống đất, đau đến mặt nhăn nhó tới cực điểm. Hắn nhịn đau chỉ vào Hách Trì Nhiễm mắng to. Đồ đê tiện, người có biết ta là ai sao? Có tình, một câu của ta có thể khiến người biến mất trên đời này, còn cả nhà của người, một người cũng không thể để lại. cơn tức của Hách Trì Nhiễm cũng dâng lên, dứt khoát không làm hoặc là đã làm phải làm đến cùng. Nàng tiến lên túm cổ áo công tử ca, liên tục cho hắn bạt tay. Đây là hậu quả của miệng tiện, sau này nhớ kỹ cho ta, thấy cô nãy nãy thì đi đường vòng, nếu không ta thấy người một lần đánh người một lần. Lúc này xung quanh đã không ít người đi tới, bọn họ cảm thấy giống như được giải hận, đồng thời lo cho nữ tử không biết nặng nhẹ này. Phải biết rằng từ trước tới nay, vị tiểu gia này chính là nhân vật đi ngang trong huyện Bình Dương, không nói đến chỗ nào cũng khinh nam chiếm nữ, còn có cha là huyện lệnh chống lưng, hễ là dân chúng gặp được hắn đều khổ không nói nổi. Bây giờ nhìn thấy hắn ăn mệt, trong lòng dân chúng sao có thể không thoải mái. Mắt thấy Hách Trì Nhiễm đánh lâu như vậy còn không ý định dừng tay, một vị đại thẩm có lòng tốt tiến lên khuyên nhủ: cô nương, xả hết giận rồi thì nên chạy đi, đợi người của hắn đến, sợ là người muốn chạy cũng không chạy thoát. Vốn Hách Trì Nhiễm đánh cũng mệt, nhân tiện dừng lại. Đại thẩm, người kia là thân phận gì, ban ngày ban mặt lại càng rỡ như vậy? Đại thẩm nhìn mọi người xung quanh, nhỏ giọng nói: chắc cô nương từ nơi khác tới sao? Vị này là con của một huyện thái gia huyện Bình Dương, tên là Tôn Gia Bảo. Người chọc hắn chẳng khác nào chọc tới huyện thái gia. Nghe lời khuyên của thẩm, nhưng lúc người huyện nhà còn chưa tới, người hãy chạy nhanh đi. Hách Tri Nhiễm gật đầu: cảm ơn thẩm đã nhắc nhở. Tuy rằng vừa vào thành đã gây chuyện không phải chủ ý của nàng, nhưng chuyện đã xảy ra, chuyện nàng muốn làm còn chưa làm xong, sao có thể cứ như vậy rời đi chứ. Nói xong, Hách Trì Nhiễm ra khỏi đám người, tiếp tục đi vào trong thành. Mới ra ngoài chưa đến 100 mét, đã thấy một đội quan sai vác đại đao chỉnh tề chạy về hướng Tôn Gia Bảo. Hách Trì Nhiễm thấy bản thân thật may mắn khi đi nhanh, nếu bị những quan sai này bắt được chắc chắn sẽ rất phiền toái. Tuy nàng không lo lắng vấn đề bị bắt, nhưng nàng ghét phiền toái. Nghĩ xong, Hách Tri Nhiễm đi nhanh hơn vài bước, rẽ vào một con ngõ nhỏ, lập tức lắc mình tiến vào không gian. Vừa mới ra tay với Tôn Gia Bảo, tuy là đơn phương đánh nhưng tóc và quần áo Hách Trì Nhiễm vẫn là có chút lộn xộn. Mà Cửu Diệp thấy bộ dạng của nàng nhất thời khẩn trương: xảy ra chuyện gì? Hách Trì Nhiễm cũng không hề gì, nhún vai nói: đụng đến tên vô lại, bị ta dạy dỗ một chút. Nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà Cửu Diệp cũng không an tâm, tiếp tục hỏi chi tiết. Hách Trì Nhiễm bất đắc dĩ chỉ có thể kể lại mọi chuyện. Mặt Cửu Diệp bị tức đến mặt tái xanh, hận không thể lập tức đi ra giết chết tên Tôn Gia Bảo gì đó, dám đùa giỡn với nữ nhân của hắn thật đúng là chán sống. Nhưng hắn cũng biết tình trạng lúc này của mình, chỉ có thể cố gắng nén lửa giận. Hách Trì Nhiễm thấy mặt Cửu Diệp tức giận, an ủi nói: không phải tức giận, dù sao ta cũng không chịu thiệt. Mặt Cửu Diệp không nói gì, dù sao bản thân bây giờ cái gì cũng không làm được, nói nhiều hơn cũng là vô ích. Mục đích Hách Trì Nhiễm tiến vào không gian, một mặt cũng là vì né tránh quan sai, mà khác muốn báo bình an với Mạc Cửu Diệp, nhân tiện đổi một bộ quần áo khác. Trước mặt Mạc Cửu Diệp, Hách Trì Nhiễm mua một bộ nam trang, đi vào phòng tắm rửa một phen, đổi qua bộ đồ nam trang. Vì để diện mạo mình giống nam nhân hơn, nàng hóa trang đơn giản, lông mi thô hơn, miệng mở rộng, mặt đen hơn một ít, nhân tiện còn dán thêm một cái sâu cá trê. Giả dạng xong, Hách Trì Nhiễm ra khỏi phòng, Mạc Cửu Diệp nhìn bộ dáng của nàng cũng sửng sốt. Hắn vốn còn hơi lo lắng, lấy dung mạo của Hách Trì Nhiễm, cho dù là mặc nam trang cũng sẽ không giống. Ai ngờ nàng vừa đi ra, bản thân vậy mà không nhận ra nàng. Nếu không phải hắn biết trong không gian chỉ hai người, Mạc Cửu Diệp nhất định sẽ hỏi một phen. Hách Trì Nhiễm thấy biểu tình Mạc Cửu Diệp thì biết bản thân giả trang rất thành công. Nàng đắc ý đi một vòng trước mặt Mạc Cửu Diệp, ngay sau đó ngồi bắt chéo chân lên ghế, nhất thời tâm đùa giỡn nổi lên: da mệt mỏi, xoa bóp cho da đi. Mạc Cửu Diệp thấy bộ dáng buồn cười của nàng, suýt nữa cười ra tiếng, nhưng vẫn vô cùng phối hợp đi ra sau người nàng.

Lão giả bất đắc dĩ thở dài, lại nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói: Ngoài huyện lệnh đại nhân, còn ai dám làm quyết định như vậy chứ? Tiền thu được kia dùng vào đâu chứ? Hách Trì Nhiễm tiếp tục hỏi. Lão giả cười khổ: Có thể dùng chỗ nào, còn không phải đều là vào tư khố của người ta. Tuy đáp án này Hách Tri Nhiễm đã đoán được, nhưng vẫn không bằng chính tay nghe được người khác phẫn nộ. Bàn tay nhỏ bé đặt dưới bàn rất nhanh nắm chặt, trong lòng lại hận các loại bất công ở thời đại này. Đã biết toàn bộ những điều mình cần biết, Hách Tri Nhiễm đã không có ý định tiếp tục ở lại, đứng dậy cáo từ với lão giả, chậm rãi đi ra quán trà. Có không gian ở đây, nàng không phải lo lắng vấn đề tìm khách điếm. Lúc này Hách Trì Nhiễm muốn làm nhất là trừng trị cha con huyện lệnh tội ác chồng chất đó. Dù sao đêm dài đằng đẵng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hách Trì Nhiễm đi dạo một lúc, tìm được phủ đệ của huyện lệnh. Nhìn trời còn sớm, nàng lắc mình tiến vào không gian. Rốt cuộc thấy Hách Trì Nhiễm đã trở về, mặt của Diệp cuối cùng thở vào nhẹ nhõm. Tuy hắn đã biết bản lãnh của nàng, nhưng vẫn lo lắng một mình bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Nàng nghe được cái gì rồi? Mặt của Diệp quan tâm hỏi. Hách Trì Nhiễm nói lại một năm một mười toàn bộ lời của lão giả cho mặt của Diệp, thuận tiện nói ra quyết định của mình. Qua giờ tí ta định đi vào phủ huyện lệnh một chút. Mặt của Diệp dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra Hách Trì Nhiễm muốn làm gì. Hắn cố đứng thẳng người, thể hiện tình trạng bản thân không có gì đáng lo. Ta đi cùng nàng. Không được, trên người chàng có vết thương, một mình ta là được rồi. Hách Trì Nhiễm từ chối rất thẳng thắn, không chừa lại chút đường sống nào cho mặt cửu Diệp. Một phủ trạch nhỏ nhỏ của huyện lệnh còn không làm gì được, sau này nàng không cần phải lăn lộn bên ngoài. Nhân lúc đang có thời gian rảnh, Hách Trì Nhiễm tự mình xuống bếp nấu cho hai người chút món ngon. Trong đó có món ăn nàng luôn nghĩ đến là thịt tai gấu kho tàu. Nồi áp suất khiến thịt tai gấu mềm bụng ngon miệng, vừa mới lấy ra đã tỏa ra mùi thơm bốn phía. Mặt khác nàng lại xào mấy món dưa cải. Đối với nấu ăn của Hách Tri Nhiễm mà của Diệp khen không dứt miệng, không hề giống như trước đây trong lòng cảm thấy ăn ngon cũng không thể hiện ra ngoài. Tài nấu của nàng nếu như mở quán ăn chắc chắn làm ăn sẽ phát đạt. Hách Trì Nhiễm không quá nắm chắc tài nấu ăn của chính mình, nhưng lại vô cùng tin tưởng gia vị trong không gian này. Nhưng với tính tình của Hách Trì Nhiễm thì một chút hứng thú với mở quán ăn đều không có. Cho dù là làm thì nàng cũng chỉ muốn làm ông chủ phía sau màn. Ăn uống no đủ, hai người nói chuyện phím một chút. Hách Trì Nhiễm lấy lý do mà Cửu Diệp cần dưỡng thương nên cho hắn về phòng nghỉ ngơi trước. Bản thân nhanh chóng thay quần áo dạ hành, lắc mình rời khỏi không gian. Nơi xuất hiện vừa lúc là cửa sau phủ huyện lệnh. Hách Trì Nhiễm đã sớm quan sát xong, nơi đó không người đi lại, ra vào tương đối an toàn. Cẩn thận quan sát, thấy xung quanh không gì nguy hiểm. Hách Trì Nhiễm lấy ra từ không gian máy bay mini, đồng thời tay còn cầm một điều khiển nhỏ. Ấn nút mở điều khiển từ xa, máy bay chậm rãi bay lên không trung. Hách Trì Nhiễm sử dụng điều khiển từ xa điều khiển máy bay, đồng thời dùng màn hình nhỏ quan sát bốn phía. Sau khi biết rõ đại khái tình hình, nàng chạy nhanh lấy đà phi thân qua tường tiến vào viện. Đoán chừng người đã bị phái ra ngoài tìm người đánh Tôn Gia Bảo. Trong phủ huyện lệnh hôm nay có hai tên thủ vệ. Hai thủ vệ kia có vẻ không phải người chịu khó, lúc này đang tránh một góc ngủ gà ngủ gật. Dựa vào thông tin máy bay quan sát được, Hách Trì Nhiễm trước đi vào một cái sân lớn. Cho dù là đêm khuya thì ở đó vẫn đèn đuốc sáng trưng. Hách Trì Nhiễm linh hoạt trèo tường vào, lập tức nhảy lên đỉnh phòng chính, nhẹ nhàng dỡ một khối mái ngói nhìn vào trong phòng. Chỉ thấy một lão nam nhân nhìn khoảng 50 tuổi, tay to mặt lớn, đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Trong phòng, nữ nhân mập mạp xấp xỉ tuổi nàng đang ở trên giường lau nước mắt. Người nằm trên giường không ai khác ngoài Tôn Gia Bảo. Bảo. Mặt Tôn Gia Bảo băng bó giống như một cái bánh chưng, lúc này đang quằn quại ở trên giường. Cha, con mặc kệ, người phải bắt được nữ nhân đó cho con. Con muốn cho nàng ta sống không bằng chết. Phụ nhân vỗ vào người Tôn Gia Bảo thương tiếc nói. Con của ta, yên tâm. Cha người đã phái toàn bộ quan sai đi lùng bắt, chắc chắn sẽ không để cho người làm người bị thương được chạy thoát. Tôn Lâm cũng đứng lại, xót xa nói. Người đánh con ta ở huyện Bình Dương sẽ làm cho nàng sống không bằng chết. Ông ta vừa nói xong thì hai lão mụ tử trang điểm tiến vào, một người bưng một bát thuốc trên tay. Phụ nhân tự mình nhận lấy bát thuốc, bón thuốc cho Tôn Gia Bảo. Hách Tri Nhiễm nhìn chỗ này cảm thấy không thú vị, từ không gian lấy ra mê hương châm lên đưa vào khe hở trên nóc nhà. Không lâu sau, năm người trong phòng bao gồm hai lão mụ tử đều mê man. Hách Tri Nhiễm tác phong nhanh nhẹn nhảy từ trên mái nhà xuống, trực tiếp mở ra cửa bước vào phòng. Tôn Lâm là quan phụ mẫu ở huyện, hiếp đáp nhân dân rất tàn bạo, dùng túng con trai mình đi phá làng phá xóm, tên cặn bã như vậy sao xứng làm quan chứ. Nghĩ vậy, Hách Trì Nhiễm từ không gian lấy ra một con dao, trực tiếp cắt lưỡi và tai của Tôn Lâm. Nàng muốn xem một tên tàn tật đến miệng cũng không nói làm sao có thể làm quan được. Còn Tôn Gia Bảo, hắn ta chuyên đi ức hiếp nam nữ, không chuyện ác nào chưa từng làm, vậy thì cứ để hắn ta suốt đời làm một kẻ ngốc. Lần nữa, Hách Tri Nhiễm từ trong chăn lấy ra độc dược tự chế đạn trí. Chỉ cần một liều đạn trí, đời này Tôn Gia Bảo sẽ là tên ngốc. Lúc này Tôn Gia Bảo mãi đang hôn mê, Hách Tri Nhiễm chỉ đơn giản dùng cách tiêm rồi tiêm thuốc tự chế của mình vào cơ thể hắn. Sau khi giải quyết xong, Hách Tri Nhiễm rời đi không ai biết. Đi đến nơi, nàng quan sát thấy có thể là một nhà kho. Vận may của nàng không tồi, nơi nàng quan sát quả thật là nhà kho của phủ quan huyện. Trước cửa nhà kho còn có hai tên thị vệ. Hách Trì Nhiễm cẩn thận vòng ra sau, nhanh chóng giơ tay đánh vào gáy của hai người. Hai tên thị vệ đã ngất, Hách Trì Nhiễm mới nhanh chóng đi vào nhà kho. Phải nói, đám tham quan này đúng thật là có rất nhiều của cải. Tuy diện tích nhà kho không quá lớn, nhưng vàng bạc châu báu, lụa là sa y, thư pháp tranh cổ cùng một vài món đồ trang sức ngọc bích được chất đầy trong nhà kho. Bây giờ trong không gian của nàng có rất nhiều vật phẩm từ quốc khố được rào bán trên tao bao, trừ ra rất nhiều diện tích. Hách Tri Nhiễm kiểm tra xem những thứ này có thể đưa vào không gian của mình không, rồi liền vung tay mang đi tất cả. Trong không gian mà Cửu Diệp không ngủ được, sau khi Hách Tri Nhiễm rời đi, hắn liền ra khỏi phòng ngủ. Lúc này hắn có chút lo lắng cho Hách Tri Nhiễm, bởi trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một đống đồ vật chất thành núi, còn suýt nữa ném trúng hắn. Không cần nói cũng biết, sau khi nhìn thấy đống tài vật này mà Cửu Diệp liền biết đây là đồ Hách Tri Nhiễm lấy được. Hắn chỉ mong nàng không tham lam quá mức, cố gắng chú ý an toàn của bản thân hơn chút rồi sớm quay lại. Những việc nên làm đều đã làm, Hách Tri Nhiễm cũng không ở lại thêm. Nàng rời khỏi phủ quan huyện, chạy đến một nơi vắng vẻ, rồi lẻn mình vào không gian. Nhìn thấy nàng vẫn nguyên vẹn trở về, lúc này mà Cửu Diệp mới buông lỏng sự lo lắng. Vừa trừng phạt được tên tham quan và con trai của ông ta, trong lòng Hách Tri Nhiễm không giấu nổi chút hưng phấn, mỗi khi nghĩ tới lúc đó. Tên cẩu quan huyện này rất giàu có, ta chỉ mới ra tài có chút xíu đã thu hoạch được như vậy rồi. Lúc đống tài vật này bị ném vào không gian mà Cửu Diệp đã kiểm tra qua, chỉ nhìn ngân phiếu và bạc thôi đã hơn tới 100.000 lượng, huống hồ còn có vài rương tiền lớn nữa. Không cần nghĩ cũng biết tất cả đống tiền này đều là phí vào thành của nhân dân khi muốn vào thành. Chỉ là một quan huyện nhỏ nhỏ mà cũng có được tài phú như vậy, có thể tưởng tượng tên cẩu quan này đã bóc lột biết bao mồ hôi nước mắt của dân chúng. Mặt của Diệp nhìn chằm chằm đống tài vật trước mắt này. Nàng định xử lý đống tài vật này thế nào? Hách Tri Nhiễm nhìn quanh một lượt, chỗ trống nàng vất vả trừ lại lần nữa bị lấp đầy, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ta định đem bán đống đồ này cho trung tâm thương mại. Số tiền còn lại, tốt nhất vẫn nên tìm cách trả lại cho dân chúng. Mặc Cửu Diệp đồng ý với phương án này, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói. Trả tiền lại cho dân chúng, quả là ý hay. Nhưng thời gian không cho phép, Hách Tri Nhiễm cũng cảm thấy khổ sở với vấn đề này. Nàng không thể gửi tiền cho từng nhà một, chưa kể nguy cơ bị phát hiện cũng rất cao, và như Mặc Cửu Diệp nói, không đủ thời gian. Tạm thời kế hoạch cứ như vậy đã. Ngày mai lúc ra ngoài thuê xe, ta sẽ thử hỏi thăm xem có thể nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn hay không. Hách Trì Nhiễm ban ngày lên đường, ban đêm dạy dỗ bọn cẩu quan, bây giờ thật sự có chút mệt mỏi. Sau khi trò chuyện vài câu với Mặc Cửu Diệp, hai người trở về phòng ngủ. Hôm sau dậy sớm, Hách Trì Nhiễm lại giả thành nam nhân rời khỏi không gian, nơi nàng xuất hiện chỉ cách nhà kho Phủ Quan Huyện một con phố. Hách Trì Nhiễm chậm rãi bước về phía con phố, mục đích ban đầu của nàng là thuê một chiếc xe. Đường phố hôm nay đặc biệt náo nhiệt, người dân đã biết chuyện xảy ra ở nhà quan huyện, trong lòng ai cũng biết rõ một tên tàn tật còn bị câm thì không thể làm quan được, vì vậy lời phát biểu cũng to hơn. Đề tài họ thảo luận chủ yếu là vấn đề nhà kho Phủ Quan Huyện đột nhiên trống rỗng, quan huyện trở thành một người câm, còn tên con trai chuyên bắt nạt của ông ta thì trở thành một kẻ ngốc. Đối với người dân, đây là tin tức vô cùng thỏa mãn, thậm chí có vài người dũng cảm có ý định đến Phủ Quan Huyện xem náo nhiệt. Cũng có vài người từng bị cha con quan huyện áp bức, nước mắt nước mũi đầy mặt, đau lòng mắng chửi những điều ác độc bọn chúng đã làm. Đối với loại chuyện này, Hách Trì Nhiễm cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Sau khi tìm được vị trí xe ngựa, nàng nhanh chóng đi tới. Nào ngờ vừa vòng sang một con phố khác, Hách Trì Nhiễm bằng đôi mắt sắc bén lập tức nhận ra người quen. Vị người quen này không ai khác là Phí Nam Vũ. Phí Nam Vũ, một nhóm hai người, nhìn cách ăn mặc của người bên cạnh chắc hẳn là tùy tùng của hắn. Hai người họ đi vội vã như đang có chuyện gấp cần xử lý. Nhìn thấy Phí Nam Vũ, trong lòng Hách Tri Nhiễm liền nhớ tới một việc. Nàng vẫy tay về phía Phí Nam Vũ. Phí Nam Vũ thản nhiên nhìn nàng rồi đi tiếp. Thấy người không để ý tới mình, nàng cúi đầu nhìn bộ y phục nam nhân, lúc này mới nhận ra, đối với bộ dáng lúc hóa trang này, đừng nói Phí Nam Vũ thỉnh thoảng mới gặp nàng, ngay cả Mặc Cửu Diệp ngày đêm kề cận cũng khó mà nhận ra. Hách Trì Nhiễm tiến tới vài bước. Phí tiên sinh, Phí Nam Vũ dừng lại rồi nhìn về phía người nói, có chút không chắc chắn hỏi. Người vừa rồi gọi ta sao? Nếu không phải vì lo sẽ bị đám quan sai nhận ra trên đường, nàng nhất định sẽ xé bộ râu giả rồi lo mặt lộ ra diện mạo thật, nhưng nàng không được phép làm điều này. Vì vậy Hách Trì Nhiễm chỉ còn cách nói thật về thân phận của chính mình. Phí tiên sinh, ta là Hách Trì Nhiễm, thê tử của Mặc Cửu Diệp. Phí Nam Vũ sửng sốt, sau đó cẩn thận quan sát từng đường nét trên khuôn mặt nàng. Nhìn như vậy, nàng quả thật có chút giống thê tử của Mặc Cửu Diệp, hơn nữa giọng nói này không thể nhầm được. Sau khi nhìn kỹ, Phí Nam Vũ xác nhận người trước mặt chính là Hách Trì Nhiễm, vẻ mặt lập tức dịu lại. Thái độ hắn vẫn rất khiêm tốn. Mặc phu nhân, không ngờ chúng ta lại gặp ở chỗ này. Hách Trì Nhiễm nhìn xung quanh rồi chỉ vào y phục của mình, nói: Phí tiên sinh, bây giờ ta đang là nam nhân đấy. Phí Nam Vũ bỗng hiểu ra, cười nói: Hách công tử. Hách Trì Nhiễm gật đầu, tỏ vẻ bản thân rất tiếp thu cách xưng hô này, lập tức hỏi: Sao Phí tiên sinh lại tới huyện Bình Dương? Phí Nam Vũ cảm thấy mục đích chuyến này cũng không cần giấu giếm, liền nói: Cũng không giấu gì Hách công tử, ta vừa mới theo Kỳ Phương tới kinh thành, nhận được thánh chỉ, đi tới huyện Phương Đông để cứu trợ. Bọn ta xuất phát suốt đêm tới huyện Phương Đông, mới thấy ngoài lũ lụt còn có những người bị nhiễm dịch hạch. Quan huyện ở Phương Đông không biết từ đâu xin được phương thuốc, nghe nói có thể chữa khỏi khống chế được dịch hạch. Thế nhưng dược liệu khan hiếm, vì vậy Kỳ Phương giao cho ta, dọc theo đường này tiến tới huyện thành phía tây, xem liệu có thể tìm được số dược liệu kia hay không. Phương thuốc chữa bệnh dịch hạch này là do Hách Trì Nhiễm cung cấp, vì vậy không ai hiểu rõ dược liệu này hơn nàng. Không biết Phí tiên sinh đang tìm dược liệu gì? Bây giờ chỉ còn thiếu mỏi Hoàng Liên, ta đã đi tìm hai huyện thành, vẫn là không thấy. Vốn định dùng thẻ bài của Kỳ Vương tới huyện thành xin giúp đỡ, nhưng lại vừa nghe tin đêm qua nhà quan huyện bị cướp, quyết định đi qua huyện thành bên cạnh xem xét. Theo hiểu biết của Hách Tri Nhiễm, Hoàng Liên không phải dược liệu quý hiếm, có điều nàng lại không hiểu vì sao ở vùng này lại không mua được. Nàng đảo mắt xem xét, Hách Tri Nhiễm không chắc tên tay sai bên cạnh Phí Nam Vũ đáng tin hay không, vì vậy liền đưa mắt ra hiệu với hắn. Phí tiên sinh, chúng ta nói chuyện một lát được không? Phí Nam Vũ đương nhiên hiểu ý nàng. Không sao, hắn là người một nhà. Phí Nam Vũ đã nói vậy, Hách Tri Nhiễm cũng không cần thiết trốn tránh. Phí tiên sinh, ta biết vì sao các vùng lân cận lại thiếu Hoàng Liên. Phí Nam Vũ nhướng mày. Vì sao chứ? Hách Tri Nhiễm tỏ vẻ thần bí. Không giấu gì Phí tiên sinh, người làm công tử nhà quan huyện bị thương nặng, mà người đi đường đang nhắc nhở chính là ta. Chuyện này được truyền tay nhau ồn ào huyên náo, đương nhiên Phí Nam Vũ biết, hắn ta vừa khâm phục Hách Tri Nhiễm, thần là nữ nhân nhưng hành động dũng cảm không sợ cương quyền, nhưng cũng vừa không hiểu Hoàng Liên liên quan gì tới vấn đề này. Lúc hắn vô cùng bối rối, Hách Tri Nhiễm nói tiếp. Trong lúc tức giận, đêm đó ta đột nhập vào nhà quan huyện, ý định dạy dỗ bọn chúng một bài học. Nào ngờ lúc ta lên mái nhà nghe lén, vô tình biết được một tin tức. Phí Nam Vũ hỏi, tin tức gì? Ngay sau đó, Hách Tri Nhiễm bịa ra một tình huống ngẫu nhiên. Quan huyện nói, ở phía đông ngoại ô, hắn có một nhà kho nhỏ chất đầy cây hoàng liên. Vì vậy số tiền thu được từ cổng thành mấy ngày qua, không thể cất vào đó được nữa. Để xác minh, ngay trong đêm ta đã tới địa điểm mà tên quan huyện nhắc tới. Ở đó quả thật có một nhà kho nhỏ. Sau khi kiểm tra, trong đó không những chứa lượng lớn cây hoàng liên mà còn có cả rương bạc và tiền đồng. Phí Nam Vũ nghe tới nhiều cây hoàng liên như vậy, đôi mắt lập tức sáng. Hắn không nghĩ đến lý do vì sao quan huyện lại giữ nhiều cây hoàng liên như vậy, chỉ có thể thúc giục nói. Xin Mạc phu nhân dẫn đường, nếu có thể mang số cây hoàng liên ấy về huyện Đông Phong, thì người dân huyện Đông Phong sẽ được cứu. Tất cả những chuyện này đều do Hách Tri Nhiễm bịa đặt, bây giờ nàng làm sao có thể dẫn Phí Nam Vũ đến cái nhà kho của quan huyện gì đó được chứ? Phí tiên sinh, phu quân ta đang bị thương nặng, còn đang chờ ta mua thuốc về, hai ngài thấy thế này được hay không? Chúng ta giao hẹn với nhau, lát nữa ta sẽ đưa hai người tới đó. Nghe thấy Mạc Cửu Diệp đang bị thương nặng, lúc này Phía Nam Vũ mới nhớ ra mình đã không để ý đến lý do bọn họ xuất hiện ở huyện Bình Dương. Thế nhưng hắn là một người nhạy cảm, cũng biết loại chuyện này rất khó hỏi, nên chỉ dời nắm đấm về phía Hách Tri Nhiễm. Vết thương Mạc công tử quan trọng hơn, đến giờ mùi ta sẽ chờ phu nhân ở cổng thành phía đông. Được, ta nhất định sẽ tới đúng giờ. Hách Tri Nhiễm nói xong, quay người rời khỏi. Để tiết kiệm thời gian, nàng đi tới chỗ xe ngựa trước. Vốn tưởng chỉ cần thuê chiếc xe ngựa là xong rồi, kết quả phát hiện ở tiệm xe ngựa không những cho thuê xe mà còn buôn bán cả gia súc kéo xe. Vương triều Đại Thuận quản lý ngựa rất chặt chẽ, ngoại trừ một vài gia đình quan lại được đặc cách thì tất cả những ai muốn sở hữu một chiếc xe ngựa, việc đầu tiên phải tới quan phủ xin giấy chứng nhận. Không những vậy, giá một con ngựa còn rất đắt. Ở tiệm xe ngựa đã một tháng nay không bán được con ngựa nào, lâu dần ông chủ không muốn quản lý đám ngựa đó nên cũng không kinh doanh ngựa nữa. Vì vậy bây giờ trong cửa hàng cũng chỉ bán trâu, lừa, la. Suy nghĩ một chút thuê xe ngựa không tiện bằng tự nàng và Mạc Cửu Diệp đi. Dù sao nàng cũng có bí mật, hơn nữa thân phận của cả hai cũng đặc thù. Nghĩ tới đây, Hách Trì Nhiễm quyết định mua một con la, sau đó nhờ ông chủ cố định lại chiếc xe. Như vậy nàng có thể lái chiếc xe la đuổi theo đội quân lớn. Nếu Bành Vượng cho phép, vậy thì từ nay về sau họ cũng có một chiếc xe để di chuyển trên đường. Ngược lại, nếu nàng bán xe la đi sau khi đuổi theo đội quân lớn thì cũng như nhau cả. Hách Trì Nhiễm không bao giờ trì hoãn công việc, nàng luôn hành động sau khi có ý tưởng. Nàng chọn con la tương đối khỏe mạnh rồi thuận tiện mua thêm một chiếc xe có mái che, tổng cộng hết 10 lượng bạc. Sau khi ông chủ cố định xong chiếc xe, Hách Trì Nhiễm liền lái chiếc xe la về phía đông. May mắn thay kiếp trước nàng đã từng cùng bộ đội về quê giúp làm nông nên đã được dân làng dạy cho kỹ năng lái xe. Tuy rằng mới đầu chiếc xe la còn lạ lẫm, nhưng sau khi tìm hiểu một chút, nàng dần trở nên thành thạo. Đi thẳng một mạch đến vùng ngoại ô phía đông, nếu nàng nhớ không lầm, nàng đã từng đi ngang qua một khoảng sân bị bỏ hoang, vì vậy Hách Trì Nhiễm định đến đó xem thử. Rất nhanh dựa vào ký ức đã lái xe la đến khoảng sân đó. Hách Trì Nhiễm lái xe vào trong, mở cửa chính ra, rồi nhìn một phòng, nàng không khỏi cảm thán, ông trời đối xử với mình không tệ. Trong phòng trống rỗng thích hợp với cái mà nàng gọi là nhà kho, nàng vô thức nhìn đồng hồ treo tường lớn trong không gian, vẫn còn chút thời gian nữa mới tới giờ giao hẹn với Phí Nam Vũ. Hách Trì Nhiễm lập tức bước vào không gian, mà Cửu Diệp chuẩn bị cơm trưa trong bếp, thấy Hách Trì Nhiễm về, hắn liền buông thìa trong tay xuống bước tới. Tình hình thế nào? Hách Trì Nhiễm giải thích gọn lẹ về những gì người dân huyện Bình Dương đang bàn tán, còn nói cho hắn nghe về việc mình gặp Phí Nam Vũ và lý do tại sao Phí Nam Vũ lại xuất hiện ở huyện Bình Dương. Ta tìm thấy một khoảng sân bị bỏ hoang, định sẽ mua một ít cây hoàng liên bỏ vào, rồi thuận tiện mang đống bạc và tiền đồng giao lại cho hắn. Mà Cố Diệp không hiểu vì sao Hách Trì Nhiễm phải làm vậy. Hách Trì Nhiễm giải thích chậm rãi suy nghĩ trong lòng mình cho hắn biết. Ta đã nói với Phí Nam Vũ, tên cẩu hoàng quyện kia đã cất giữ những cây hoàng liên này. Nghĩ thử mà xem, Phí Nam Vũ khôn khéo như vậy, chắc chắn sẽ nghi ngờ ông ta cất giữ nhiều hoàng liên như vậy. Làm cái gì? Hiện tại Nam Kỳ đang bị hoàng thượng phái đi cứu trợ thiên tai. Một khi hắn ta làm được chuyện tốt ở huyện Đông Phong, nhất định sẽ được hoàng thượng đánh giá cao. Trước mắt, lấy thế cục trong triều, để thấy người không mong muốn việc cứu trợ thiên tài của Nam Kỳ thành công nhất chính là Nam Hằng. Vì vậy chắc chắn, hắn sẽ âm thầm ngán chừng Nam Kỳ. Nếu Phí Nam Vũ quay về, nói chuyện tên cẩu hoàng kia đã cất giữ lượng lớn hoàng liên với Nam Kỳ. Việc đầu tiên Nam Kỳ nghĩ tới là Nam Hằng đã giúp tên cẩu hoàng huyện đó, mục đích đương nhiên để hắn ngăn hắn ta cứu trợ. Nói sâu hơn, Nam Kỳ còn sẽ nghĩ rằng bệnh dịch hạch ở huyện Đông Phong có thể do con người gây ra, mục tiêu là tình nghi lớn nhất không ai khác ngoài Nam Hằng. Mà Cửu Diệp nghe vậy thì mắt sáng, trong lòng hắn đã đoán được mục đích của Hách Trì Nhiễm, vì thế hắn liền cắt lời, nói: Vậy thì Nam Kỳ sẽ oán hận Nam Hằng hơn nữa. Với tính cách nhỏ mọn của Nam Kỳ, chắc chắn ngay sau khi về, hắn ta sẽ tìm cách gây khó dễ. Nam Hằng đến thân mình còn lo chưa xong, đương nhiên sẽ không để ý tới việc truy sát ta. Hách Trì Nhiễm cười gật đầu. Đây là một nguyên nhân nhỏ, mà Cửu Diệp nhướng mày. Lẽ nào nàng có mục đích khác sao? Hách Trì Nhiễm tràn đầy tự tin. Ta còn nhân cơ hội giúp đỡ Phí Nam Vũ, mời hắn ta về rồi nghĩ cách tuồn thông tin chàng đã cắt đứt quan hệ với Nam Kỳ ra ngoài. Vậy thì Nam Hằng mới có thể hoàn toàn từ bỏ việc ám sát chàng. Ngoài ra, chẳng phải hôm qua chúng ta định trả lại tiền cho người dân sao? Ta dự định để Phí Nam Vũ ra mặt, với năng lực của hắn, nhất định hắn sẽ làm tốt. Sau khi nghe nàng nói, mà Cửu Diệp càng đem lòng ngưỡng mộ sự thông minh của nàng, hắn vô thức dùng giọng nói cưng chiều. Vất vả cho nàng rồi, cái đầu bé nhỏ này sao có được nhiều thứ tới vậy chứ? Được khen, Hách Trì Nhiễm đắc ý tới mức sắp bay lên trời. Đây gọi là một mũi tên trúng hai con chim. Ta không những tìm được người đáng tin cậy để trả lại tiền cho dân chúng, mà có thể xua tan sự e ngại của Nam Hằng đối với chàng. Nhìn dáng vẻ cười khúc khích của nàng, mà Cửu Diệp theo bản năng xoa đầu nàng. Được rồi, nàng ra ngoài lâu như vậy không mệt sao? Nghỉ ngơi một lúc, chúng ta đi ăn trưa. Hách Trì Nhiễm cảm thấy rất vui với sự che chở và nuông chiều của Mạc Cửu Diệp, nàng cũng rất hưởng thụ điều đó. Nàng nghe lời đi rửa tay, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi ăn cơm. Mạc Cửu Diệp nấu vội hai món, đều là thức ăn tìm được trong tủ. Một món là thịt xào dưa leo, một món là cải thảo xào trứng. Ngay khi món ăn được đặt lên bàn, Hách Trì Nhiễm trợn tròn mắt. Thịt xào dưa leo nàng còn chấp nhận được, kiếp trước nàng cũng từng thấy người nấu món này, nhưng mà cải thảo xào trứng là món gì kỳ lạ chứ? Chưa nói tới vấn đề mùi vị, có vẻ mà Cửu Diệp còn không biết cách làm ra món này. Trứng gà lẫn với cải thảo, thậm chí một phần trứng còn bọc bên ngoài cải thảo, nàng không biết liệu hắn có bỏ dầu hay không mà nhìn đĩa xào đen xì. Món thịt xào dưa leo còn lại cũng không khá hơn mấy, không những không cho dầu mà trên đồ ăn còn có mấy con kiến. Tự nhìn thành quả của mình mà Cửu Diệp cũng hơi bối rối, hắn gãi đầu. Ta làm không đẹp mắt, nhưng ta vừa nếm thử có thể ăn được. Hách Trì Nhiễm không phải người kén chọn, kiếp trước khi còn nhỏ, cha mẹ không quan tâm nàng, khi đó nàng còn không được ăn những món như vậy. Huống hồ, đây là do đích thân Mặc Cửu Diệp nấu, nàng cũng không biểu hiện gì. Không sao, bữa cơm thôi, sau này chàng luyện tập thêm là được rồi. Nói xong, nàng liền lấy đũa gấp một miếng, bỏ vào miệng, mùi vị không khó nuốt, Hách Trì Nhiễm dứt khoát gấp thêm vài miếng, mà Cửu Diệp thấy nàng không chê nở nụ cười. Nàng ăn chậm chút, ta lấy cơm giúp nàng. Lúc mà mặt Cửu Diệp cầm hai bát cơm quay lại, nụ cười trên mặt biến thành vẻ mặt ngượng ngùng, hắn đặt bát cơm đến trước mặt Hách Trì Nhiễm. Ta không nắm rõ được lượng nước của gạo, nên nấu thành cháo mất rồi. Hách Trì Nhiễm nhìn một cái, không ngoài dự đoán của nàng, mà Cửu Diệp nấu cơm, gọi là cơm thì hơi nát, mà cháo thì hơi khô, có điều nàng vẫn động viên như cũ. Không sao, chỉ cần chín là ta có thể ăn được. Trong lòng mà Cửu Diệp biết rõ nàng đang an ủi hắn, bỗng chốc cảm thấy ấm áp, mong muốn được nấu ăn cho nàng đến hết cuộc đời lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ăn xong, Hách Trì Nhiễm dọn dẹp, lần này nàng định để mà Cửu Diệp đi cùng. Dù sao lát nữa cũng gặp Phí Nam Vũ, cứ giấu giếm Mạc Cửu Diệp thì sẽ khiến đối phương càng nghi ngờ. Cả hai cùng xuất hiện trong căn nhà bỏ hoang.